Hồ ly tinh cùng Tô Mặc sắm vai bạn nữ chính là hai loại hoàn toàn bất đồng một loại, một cái là thanh thuần đáng yêu, nhưng còn mang theo vài phần gia tính, mà một cái khác tắc có thành thục mị lực, nhất cử nhất động đều làm người muốn ngừng mà không được. Nàng tiếp nhận Tô Đường truyền đạt rượu vang đỏ, mà nhưng vào lúc này, Tô Đường mặt khác một con cầm rượu vang đỏ bình tay liền thẳng tắp mà hướng tới hướng nàng đi tới tể tổng tạp qua đi. Phích một tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phân không rõ tể tổng trên đầu là rượu vang đỏ vẫn là máu tươi. Tô Đường tạp người xong liền cùng không động quá tay giống nhau, nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà ném xuống tàn phá rượu vang đỏ bình, tiếp theo đàm tiếu mà nhìn Hồ Lão Bản. Hồ Lão Bản, quang uống rượu nhiều không thú vị, chúng ta nhảy cái vũ. Làm một con sống hồ ly ngàn năm tinh, giống Tô Đường như vậy tác phong ăn chơi chắc táng thiếu ra cũng không phải không có, nhưng đồng dạng sự tình, nàng làm ra tới liền đặc biệt xoáy khí. Đương nhiên có thể, không biết khách quý thích cái gì khúc, ta làm người thay người thích. Tô Đường, sai rồi. Phải nói Hồ Lão Bản thích cái gì khúc, rốt cuộc. Nữ sĩ ưu tiên, ta chính là phi thường tôn trọng nữ sĩ. Tôn trọng nữ sĩ, nhưng là đối đãi nam sĩ, đó chính là mặt khác một chuyện. Câu lạc bộ vốn là chia làm nhiều loại ngoạn nhạc nơi sân, có bóng bàn, có khiêu vũ, thậm chí còn có đánh cuộc. Tô Đường lúc này là ở đại sảnh, muốn khiêu vũ, phải đi một cái khác thính. Nàng đem bàn tay tới rồi Hồ Lão Bản trước mặt, lộ ra cực kỳ thân sĩ tươi cười. Hồ Lão Bản thấy thế, lập tức đem tay đáp qua đi. Vị này Hồ Lão Bản cũng chừng một m7 tả hữu thân cao, hơn nữa nàng giày cao gót, đi ở Tô Đường bên người thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp, hơn nữa kia lay động đi đường tư thế, người xem hận không thể cùng Tô Đường quyết một cao thấp. Bất quá ở đây mọi người cũng xách đến thanh, này thanh niên chính là người điên, lại là đá người lại là tạp người, cùng nàng đối thượng, chính mình nhưng lạc không đến cái gì chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có đối nàng tò mò, kết quả là, liền có không ít người cũng đi theo đi mặt khắc thính, ý đồ kết giao. Khiêu vũ địa phương liền cùng quán bar giống nhau, không có đại sảnh kim bích huy hoàng, nhưng có quán bar náo nhiệt bầu không khí. Hồ Lão Bản hơi hơi khom lưng, tiến đến Tô Đường bên hai, theo nàng mở miệng, hơi nhiệt hơi thở ập vào trước mặt. Khách quý, ngài thích cái dạng gì răng múa? Tô Đường sơ sơ cằm, mặc danh muốn đáng khinh một phen. Răng múa gì đó, nàng trước kia vì lấy lòng nam chủ lại không phải không nhảy qua, bất quá nhất kích thích đường thuộc một loại. Liền. Ống thép đi. Nàng nguyên bản nhưng thật ra tưởng nói thoát y dì, nhưng là loại này vũ đạo chỉ có thể cùng Tô Mặc chơi kêu kêu tình thú, cùng vị này Hồ Lão Bản chơi đó chính là mặt khác một chuyện. Đương nhiên, nàng cũng rất thích xem mỹ nữ, bất quá Tô Mặc thằng nhãi này khẳng định không thích. Nàng thậm chí ra hỏa này tính tình, chờ trở về lúc sau, định là muốn cùng nàng tính toán hôm nay trướng. Nhưng mà, Tô Đường xem nhẹ Tô Mặc điên cuồng. Nàng nguyên bản cho rằng thế nào cũng đến chờ đến nàng trở về lại chậm rãi tính hôm nay buổi tối trướng. Ai có thể nghĩ đến, nhưng vào lúc này, liền ở cái này phòng khiêu vũ nội, thân thể của nàng liền đã xảy ra một loại khó có thể miêu tả việc lạ. Nàng đột nhiên cúi đầu, ngực bị người đụng vào cảm giác nàng đương nhiên có thể cảm giác được, nhưng mà nàng cúi đầu thời điểm, lại phát hiện chung quanh cái gì cũng không có, trừ bỏ Hồ Lão Bản, cũng không có người tiếp cận nàng, ngay cả Hồ Lão Bản, cũng không có dựa vào trên người nàng. Như vậy, loại này cổ quái xúc cảm là từ đâu tới? Nàng gắt gao như mày. Bất quá theo nàng sắc mặt trầm xuống, đối phương lại tới hăng hái nhi, phía trước còn chỉ là dùng tay chạm đến, hiện tại cư nhiên đổi thành ngôi. Hơi lạnh xúc cảm đầu tiên là ở trên cổ, tiếp theo liền một đường đi xuống. Kia một khắc, Tô Đường hơi thở đều rối loạn. Nàng trong đầu chỉ còn lại có lời thô tục, cùng với muốn đem người bắt được tới ra sức đánh một đốn. Lời này hôn trướng đồ vật, hắn biết chính mình đang làm gì sao? Thao mẹ ngươi a, còn ở liếm. Hắn thuộc cầu sao? Tô Đường đều mau điên rồi. Nàng đứng ngồi không yên, thiên Hồ Lão Bản cái gì cũng chưa cảm giác được, bất quá cũng là, Hồ Lão Bản tuy có hồ ly ngàn năm tu vi, nhưng Tô Mặc là ai, không cái vạn năm tu vi sao có thể cảm giác được hắn. Tô Đường cắn sau nha tảo, hàm răng đều mau bị nàng cắn, nhưng là nàng không thể mở miệng, nếu không nhất định sẽ có thanh âm tràn ra đi, đến lúc đó. Tô Đường trước mắt từng trận biến thành màu đen, bất quá khuôn mặt tuấn tú lại là càng thêm đỏ tươi, làm người nhịn không được muốn nhấm nháp một vài. Hồ Lão Bản là một con yêu. Thấy trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời đều mau phân không rõ rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh. Nhân loại này, thế nhưng sinh như thế mỹ diễm, tuy là nam tử, lại không có nửa điểm nam tử trên người kia khó nghe hơi thở, ngược lại thơm ngọt ngon miệng, đặc biệt là hiện tại, tuấn dung đường đỏ, chọc đến nàng tâm đều ngứa. Khách quý thích ống thép. Như vậy, ta có thể hỏi hạ khách quý thích nhiều thô ống thép đâu. Hồ Lão Bản cười đến mị hoặc, nguyên bản nàng ly Tô Đường còn có một chút khoảng cách, nhưng hiện tại, nàng hận không thể đem chính mình dính ở trên người nàng, mặc kệ nhiều thô, ta đều có thể tiếp thu nga. Tô Đường nghe bên thai chuyện hài thô tục, lại cảm thụ Tô Mặc thủ đoạn, trong lúc nhất thời đều mau bị buộc điên rồi, ngay cả nước mắt đều mau nhịn không được muốn thấm ra tới. Ngươi, tùy ý. Tô Đường cắn răng, nắm nắm tay, đến cuối cùng liền cái chán đều toát ra một chút thơm ngọt mồ hôi mỏng. Thấu chương xong. 1438 chương 1438 Tô Mặc, cho nên ái sẽ biến mất. Chương 1438 Tô Mặc, cho nên ái sẽ biến mất. Tô Mặc ỷ vào chính mình tu vi muốn làm gì thì làm, hồ lao bản bất quá là cái hồ ly ngàn năm tinh, như vậy tu vi ở Tô Mặc nơi này liền một ngón tay đều so bất quá, cũng bởi vậy, nàng tuy rằng cảm giác được bên cạnh vị này khách quý có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời cái gì. Hiện tại thế giới này, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới bất quá trăm năm cuối cùng, mặc dù là những cái đó từ các thế giới khác lại đây tu sĩ hoặc là tinh quái, chỉ cần tu vi không tồi, nàng đoạn không có khả năng không quen biết. Nàng cảm thấy chính mình phi thường điệu thấp, tìm bất quá là một ít nhân loại bình thường, chưa bao giờ đề cập tu sĩ, mặc dù bị theo dõi cũng nhiều lắm là đặc thù bộ môn những cái đó phế vật. Tô Đường biến hóa kỳ thật không lớn, đều chỉ là một ít rất nhỏ, tỉ như sắc mặt đỏ chút, trên trán hãn nhiều một chút, cuối cùng đó là hô hấp trọng điểm. Nhưng cái này thính sân nhảy nhất quán lớn mật, đột nhiên đi vào nơi này người, rất ít có thể chống đỡ được, cũng bởi vậy, hồ lão bản đem Tô Đường biến hóa tất cả đều quy về sân nhảy. Nàng quét mắt sân nhảy trung ương quyến rũ gợi cảm vũ nữ, khỏe miệng hơi kiểu. Khách nhân chính là nhiệt. Nếu là nhiệt, nhưng yêu cầu uống điểm cái gì giải giải khác. Tới cái này câu lạc bộ khách nhân từ trước đến nay đều là đem các nàng trở thành săn diễm con mồi, nhưng đầu một hồi, nô lão bản cũng cảm giác được bọn họ vui sướng. Mỹ nhân ở bên, thật là cảnh đẹp ý vui, làm người vui vẻ thoải mái. Tô Đường nhấp môi, thanh minh ánh mắt dần dần mê ly, vì không cho người nhìn đến, nàng chỉ có thể hơi hơi cúi đầu. Muốn. Nàng thật là có điểm nhiệt, lúc này nếu là uống điểm băng đồ vật hẳn là đánh bại hạ nhiệt độ, muốn băng. Hồ lao bản nghe vậy, tức khắc cười đến hoa hòe lộng lẫy, khách nhân thỉnh chờ một lát. Nói xong, nàng gọi tới người phục vụ. Nàng làm người phục vụ lấy mấy bình tốt nhất rượu mạnh lại đây, nhưng đôi mắt quét đến Tô Đường kia ửng đỏ sắc khuôn mặt nhỏ khi, ma xui quỷ khiến mà lại làm người phục vụ đưa một chồng bơ tiểu dâu tây bánh kem lại đây. Không biết vì sao, nàng cảm thấy bên cạnh khách nhân cùng tiểu dâu tây bánh kem phi thường đáp. Nàng tự chủ trương muốn bánh kem, Tô Đường cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng trong lòng lực chú ý tất cả tại kia chỉ nhìn không thấy trên tay mặt. Người phục vụ động tác thực mau, không bao lâu liền đem rượu mạnh đưa tới. Khách nhân, ngài muốn rượu. Hồ lao bản một bên nói, một bên cầm lấy trên bàn chén rượu đưa tới. Mới vừa rồi ở đại sảnh là nàng đưa cho hồ lao bản rượu vang đỏ, hiện tại thay đổi một chút, chỉ là phía trước hồ lao bản tiếp thực mau, mà lần này, Tô Đường lại chậm chạp không có động tĩnh. Hồ lao bản lược hiện nghi hoặc mà vọng qua đi, nàng đem chính mình biểu tình đều che rất khá, mặc dù là nghi hoặc, cũng là mang theo ý cười, không có nửa điểm mạo phạm. Khách nhân không thích cái này rượu sao? Nàng hỏi, yêu cầu ta làm người một lần nữa đổi một đám đi lên sao? Tô Đường cắn răng, nghĩ đổi không đổi đều giống nhau, mấu chốt đến xem Tô Mặc cái này bẹp con bê có thể hay không ngừng nghỉ một lát. Nàng mới như vậy tưởng, tiếp theo bên thai liền vang lên một tiếng cười khẽ, tiếng cười thực nhẹ. Nhưng là nàng lại khẩn trương mà nhìn về phía hồ lao bản, e sợ cho bị này chỉ hồ ly tinh phát hiện cái gì. Nhưng mà, hồ lao bản lại là vẻ mặt khó hiểu, làm sao vậy khách nhân? Lúc này một khi khiếp đảm nhất định sẽ lộ ra dấu vết, lấy này chỉ hồ ly tinh cảnh giác, lần sau lại chảo đã có thể không lần này dễ dàng. Tô Đường lại lần nữa cắn chặt răng, tiếp theo nàng đôi mắt quét tới rồi trong tay đối phương rượu mạnh, dừng một chút, nhưng thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng hiện tại duỗi tay nói khẳng định sẽ làm người phát hiện nàng ngón tay khẽ run, biện pháp tốt nhất chính là làm đối phương uy nàng, cứ như vậy càng ngạng lớn, còn càng phù hợp nàng nhân thiết. Uy ta. Nàng hé mở môi mỏng, tuy nói đến cuối cùng cũng chỉ nói này hai chữ, đã có thể này hai chữ, liền có thể làm người tim đập ra tốc. Hồ lao bản cũng là gặp qua đại trường hợp người, bản thân chính mình cũng là chỉ hồ ly tinh, nhưng lúc này đây lại bị trêu chọc tới rồi. Khách nhân nói, tự nhiên đó là ta thánh chỉ. Nói, nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà lại gần qua đi, nguyên bản nàng là tưởng dựa vào trên người nàng, nhưng mặc danh mà, đương nàng thò lại gần thời điểm trên lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Là một con tu hành hồ ly ngàn năm tinh, nàng tiềm thức có thể phân chia nguy hiểm hoặc là an toàn, bất quá bên cạnh người thật sự quá mức ngon miệng, nàng cư nhiên xem nhẹ cái này tín hiệu. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn là không có dựa đến Tô Đường trên người, bởi vì bị đối phương tránh đi. Tô Đường tránh không có đặc biệt rõ ràng, nàng chỉ là hơi hơi nghiêng người. Tiếp theo liền thấu qua đi, từ nàng uy rượu. Nàng này chủ động tư thái, làm hồ lao bản tươi cười càng mị. Khách nhân hảo tự lượng. Tô Đường lúc này chỉ nghĩ đem người đuổi đi, liền ngả ngớn mà chỉ sân khấu trung ương kia căn ống thép, mỉm cười nói, Hồ lão bản tưởng nhân cơ hội đem ta chuốc say, sau đó không khiêu vũ sao? Hồ lão bản sửng sốt, nàng đều đã quên còn có này một vụ. Khách nhân nguyện ý xem, kia chính là vinh hạnh của ta. Nói xong, liền gọi một chút đứng lên. Từ trước Hồ lão bản đều là lừa gạt những nhân loại này, nhưng lúc này đây nàng lại tưởng dùng ra cả người thủ đoạn. Nàng hoàng mạn diệu mà dáng người chậm rãi tiến lên, như thế cảnh đẹp ý vui một màn, xem không ít người đều bắt đầu thổi bay huýt sáo, chỉ có Tô Đường, sắc mặt khó coi hận không thể đem nào đó hôn trướng đồ vật cấp cắn chết. Bên người người không có, Tô Đường cũng liền lớn mật. Nàng phía trước có thể không nói lời nào tận lực không nói lời nào, nhưng hiện tại, nàng hận không thể rộng mở nói. Tô, mặc. Nàng cắn răng, đệ thấp thanh âm này, mới vừa gầm lên một tiếng, bên thai lại thứ phát ra một tiếng cười khẽ. Ân. Ta tiểu đường đường, làm sao vậy? Tô Đường khí sắc mặt đều vặn mẹo, nàng tưởng chửi ầm lên, muốn cắn chết cái này tiên nhân bản bản. Tô Mặc, lại không dừng tay, ta cùng ngươi nói, ngươi xong đời. Nga. Tô Mặc kéo dài quá thanh âm, như là nghe được cái gì chuyện thú vị, ngữ điệu cũng đi theo thay đổi, như thế nào xong đời. Nói xong, lại trầm ngâm một giây, theo sau thanh âm dần dần biến thái, đường đường ngươi nói như vậy, ta như thế nào liền càng thêm mong đợi đâu. Tô Đường khí mắng một cái thực dơ nói. Nhưng mà nàng nếu là có thể nhìn đến đối phương bộ dáng, liền sẽ phát hiện theo nàng câu này thô tục, đối phương càng hưng phấn. Thảo. Đường đường tưởng như thế nào thảo ta. Tô Đường là thật không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng có thể như thế không biết xấu hổ. Hắn có phải hay không cái gì 18 cấm hoặc là đêm khuya tiểu kịch trường xem nhiều, cư nhiên dám ở trước công chúng chơi khởi loại chuyện này tới. Ta ở làm chính sự đâu. Nàng khí nghiến răng, nhưng đối phương lại nói, ta cũng ở làm chính sự a. Thế gian này. Nhưng không có cái nào so đường đường còn sửa đúng chính sự. Tô Đường sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nàng quét mắt sân nhảy trung gian Hồ lão bản, đối phương đang ở ra sức mà diễn xuất, lại nói tiếp, Hồ lão bản cũng thật là hảo thảm một con hồ ly, nàng như thế ra sức bất quá là hy vọng nàng khách nhân có thể nhiều xem nàng vài lần, nhưng mà vai phụ trước sau là vai phụ, chẳng những không chiếm được Tô Đường chú ý, ngược lại bị Tô Mặc cấp ghi hận thượng. Kia chỉ ra hồ ly liền như vậy đẹp. Nay nồng đậm mà lệ khí trung bọc chua xót giấm vị. Tô Đường căng chặt mà thân thể đột nhiên buông lỏng, sau đó vui vẻ. Giá hồ ly so ngươi nghe lời. Thấu chương xong. 1439 chương 1439 ái sẽ không biến mất, nhưng ái rời đi. Chương 1439 ái sẽ không biến mất, nhưng ái rời đi. Cao thủ so chiêu, như thế nào có thể trước nhận thua, nàng Tô Đường không cần mặt mũi sao. Cho nên nàng cố ý khiêu khích đối phương, chọc giận đối phương, vốn định đem đối phương bức nóng nảy lộ ra nguyên hình. Nhưng ai có thể nghĩ vậy hôn trương khí thành như vậy, đều không muốn ở nàng trước mặt hiện hình. Cho nên, đường đường ái sẽ biến mất. Lần này, đổi thành đối phương nghiến răng nghiến lợi. Tô Đường liền thích xem hắn sinh khí, thuyết minh trước mắt này một ván là nàng thắng. Ngừng, ái sẽ không biến mất, nhưng là sẽ rời đi. Nàng xính miệng lưỡi cực nhanh, nghĩ đối phương này dài đến mấy vạn năm chiếm hữu dục, cũng không dám làm người ngoài nhìn đến nào đó hình ảnh. Nàng mới vừa rồi là sợ hãi hổ lão bản phát hiện. Hiện giờ kia chỉ giã hồ ly đi rồi, nàng cũng liền buông ra tay chân, tận tình mà chiến đấu. Nay không, nàng còn cố ý cầm lấy trên bàn chén rượu, đối với sân nhảy trung gian giã hồ ly dơ lên cao một chút chén rượu, theo sau nhẹ nhấp một ngụm. Này rượu thật không sai. Nàng cùng Tô Mặc nói. Tô Mặc khí dậm chân, đích xác, hắn đem có khả năng đều làm, nếu là muốn lại tiếp tục, vậy đến cởi quần áo, nhưng hắn nhưng luyến tiếc làm người ngoài nhìn đến tiểu cô nương trầm luân hình ảnh, như vậy mỹ rượu một màn. Tự nhiên muốn đóng cửa lại từ hắn một người thưởng thức. Nhưng là này tiểu tể tử thật sự quá cuồng, nhìn một cái đem nàng cấp lợi hại, cư nhiên còn khiêu khích hắn. Đây là xem chuẩn hắn không dám lại tiếp tục a. Tiểu hôn đản loạn choạng trong tay rượu mạnh, lại lần nữa khôi phục lúc trước khinh cuồng mà ăn chơi chắc táng bộ dáng. Nàng nhìn chân bắt chéo, thẳng tắp thon dài chân giống như nghệ thuật giống nhau, mặc dù chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường động tác, nhưng đối Tô Mặc mà nói cũng là chí mạng dụ hoặc. Đường đường có phải hay không xem chuẩn ta không dám đem người như thế nào? Tô Đường cười tủm tỉm, tiếp theo ánh mắt tắc nhìn về phía sân khấu trung ương mội chỉ giã hồ ly, nàng lấy thưởng thức ánh mắt, trong lúc còn không quên cho người ta vỗ tay. Kia bạch bạch bạch vỗ tay thành, kích thích Tô Mặc đôi mắt đều đỏ lên. Quá mức, thật quá đáng. Nàng đây là ở khiêu khích hắn, không, đây là ở làm lơ hắn a. Tô Đường có thể cảm giác được bên cạnh nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, thực mau, không ngừng là nàng. Trung quanh không ít người cũng cảm giác được, chẳng qua đối bọn họ mà nói, bọn họ chỉ biết đem loại này hạ nhiệt độ quy tội cùng trung ương điều hòa mặt trên. Nay điều hòa là hỏng rồi đi. Như thế nào đột nhiên như vậy lãnh? Đúng vậy, ta hắn sao đều đông lạnh ra nổi da gà. Người phục vụ đâu? Không ngừng là khách nhân, liền người phục vụ cũng cảm giác được hạ nhiệt độ, nhưng mà người phục vụ cũng bó tay không biện pháp à, chỉ có thể một bên xin lỗi một bên tìm Duy Tu Công. Thực xin lỗi, bên này hẳn là trung ương điều hòa ra điểm vấn đề, chúng ta đã làm công nhân đi nhìn, cấp các vị khách quý tạo thành không tiện, chúng ta đợi chút sẽ đưa lên rượu ngon làm bồi tội. Câu lạc bộ không kém tiền, nhưng là này đàn khách nhân càng không kém tiền. Một ly phá rượu là có thể làm chúng ta tắt lửa. Tiểu tử thúi, ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Người phục vụ đã đem bối cong tới rồi 90 độ, bọn họ nhận lỗi, nhưng gặp gỡ không nói lý khách nhân, bọn họ chỉ có bị khinh bị phân, đến cuối cùng cũng không biết là ai đã mở miệng, khiến cho mọi người hưởng ứng. Rượu ngon không thú vị, không bằng làm hồ lao bản lại vũ một khúc đi. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người tán đồng. Hồ lao bản dễ dàng không khiêu vũ, chỉ có những cái đó làm nàng thiệt tình thích thượng, mới có thể vũ thượng như vậy một hai lần, giống lần này múa cột, càng là chưa từng nhìn thấy. Chọc đến không ít người đều tò mò, đến tột cùng ai mị lực như vậy đại, có thể làm hồ lão bản như vậy buông ra nhảy. Sân khấu trung ương hồ lão bản cũng cảm giác được một cổ lạnh vèo vèo nhiệt độ không khí, nàng không nghĩ nhiều, cùng mặt khác người giống nhau, cũng tưởng điều hòa xuất hiện vấn đề, hiện tại nhiều người tức giận khó bình, nàng cũng chỉ có thể đi theo cười làm lành. Nếu mọi người đều thích xem ta khiêu vũ, ta đây liền lại nhảy một chi. Cùng mới vừa rồi nóng bỏng múa cột bất đồng, lần này khiêu vũ nhưng không mới vừa rồi như vậy tận hứng. Bất quá thắng ở hồ lão bản yêu mị hơi thở, làm không ít người đều xem nhẹ điểm này. Lại nói Tô Đường, nàng thật vất vả kia sẽ chủ đạo quyền, nhưng Tô Mặc cũng không biết có phải hay không chó cùng dứt dậu, cư nhiên đem nàng ấn ở ghế dài trên sofa. Hắn động tác quá đột nhiên, sợ tới mức Tô Đường thiếu chút nữa đem trong tay chén rượu đều rớt đi xuống. Nàng trừng mắt, giận dữ nói, Tô Mặc, người muốn chết. Tô Mặc hơi thở hỗn loạn, cười lạnh nói, chết. Hảo A, chết dưới hoa mẫu đơn. Nói xong, hung hăng mà hôn đi lên. Tiểu hôn đản trong miệng còn tàn lưu tinh khiết và thơm rượu mạnh khí vị, Tô Mặc hôn đến lại hung lại dục, sợ tới mức Tô Đường tay đều run run một chút. Có điểm không xong a, nàng có phải hay không đem người cấp chơi ra hỏa tới a? Tô Mặc hôn xong còn chưa đủ, sau lại cũng không biết nghĩ như thế nào, dù sao trên bàn dâu tây bánh kem đều bị đổ ở Tô Đường trên người. Trên người nàng áo sơ mi hơi loạn, trên cổ càng là bị cái gì ấm áp đổ vật khẽ liếm mà qua. Nếu chỉ là đơn thuần khẽ liếm cũng liền thôi, đến cuối cùng đối phương thế nhưng tăng thêm lực đạo, trực tiếp gặm cắn đi lên. Tô Đường bị cắn tê một tiếng, nhẹ giọng nổi giận mắng, người hắn sao thuộc cầu đâu. Nàng đều cảm thấy chính mình muốn chảy ra, cắn như vậy trọng, này hôn trướng là cố ý đi. Tô Đường ánh mắt u ám, cũng liền lúc này Tô Đường nhìn không thấy, bằng không nơi nào còn dám cùng hắn đại ở một chỗ, đã sớm tìm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Đúng vậy, ngươi chuyên trúc tiểu cầu, thích sao? Tô Đường một trận không nói gì, hảo hảo mà khí phách hắc hóa nam chủ. Hiện giờ thế nhưng thừa nhận chính mình là điều cẩu. Phải làm cẩu chính ngươi đi làm, ta nhưng không muốn làm cẩu trong miệng thịt. Tô Mặc đè nặng nàng, cuối cùng sâu kín mà hộp ra hai chữ. Chậm. Tô Đường ngay từ đầu còn không biết chậm là có ý tứ gì, nhưng chờ nàng phản ứng lại đây, phát hiện chính mình đã đi tới một chỗ toàn bộ hắc ám địa phương. Nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó phát hiện ra hỏa này cư nhiên ngay tại chỗ sáng lập một cái tiểu thế giới. Thần minh có năng lực sáng lập tiểu thế giới. Mà Tô Mặc thực lực đều mau bao trùm ở thần minh phía trên, kẻ hèn một cái tiểu thế giới, đối hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tô Đường không nghĩ tới còn có như vậy thao tác, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Đại ý a, nàng bắt đầu khẩn trương, hồn nhiên không có mới vừa rồi kiêu ngạo mà bộ dáng, nhưng như Tô Mặc mà nói, đã chậm. Tô Mặc rốt cuộc hiện ra thân hình, chẳng qua thân hình hiện ra tới cũng vô dụng, Tô Đường chỉ mơ hồ nhìn đến một cái hình dáng, nơi này quá mờ, nàng căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Tô Mặc, ta cùng với ngươi nói, ngươi muốn bình tĩnh. Chúng ta còn có chuyện quan trọng đâu. Tô Mặc duỗi tay khẽ vuốt má nàng, mỉm cười nói, không quan hệ, bên ngoài thế giới là cơ hồ là yên lặng trạng thái, liền tính chúng ta ở chỗ này chơi cái 7 ngày 7 đêm, đối bên ngoài thế giới mà nói, cũng liền một giây thời gian. Lời này vừa ra, Tô Đường đồng tử đều động đất. 7 ngày 7 đêm. Nga Thảo, là nàng tưởng cái loại này 7 ngày 7 đêm sao? Một giây cũng không được. Nàng lập tức tạc mau la lớn, đáng tiếc thời gian đã muộn. Tiểu thế giới chung chỉ nghe tư lạp một tiếng, tiếp theo thứ gì bị xé vỡ. Mà theo này từng tiếng vang, tiếp theo sự tình thật giống như bị mở ra bắt đầu kiện, căn bản dừng không được tới. Tô Đường trên người vốn là dính điểm mơ, nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, này hôn trướng cư nhiên liền bánh kem đều cùng nhau cầm tiến vào. Ngươi lấy bánh kem tiến vào làm gì? Tô Mặc, ăn a. Thấu chương xong. 1440 chương 1440 tiểu thế giới. Chương 1440 tiểu thế giới. Tô Đường nghe kia cười như không cười mà ngữ điệu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đều là sống vạn năm lão yêu tinh, nàng lại như thế nào sẽ nghe không ra này lời nói chung lời ngầm đâu. Ăn cái gì dâu tây bánh kem, ăn nàng mới không sai biệt lắm. Bốn phía hắc ám, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được dâu tây bánh kem hình dáng, lúc này, nàng cảm thấy này không phải bánh kem, đây là một viên bom. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cương ở kia không dám động, chỉ dám nhỏ giọng nói, ta cảm thấy này bánh kem, khẳng định không thể ăn. Đây là tung A. Tô Mặc khỏe môi hơi kiểu, vốn là thấu đến gần hai người, bởi vì hắn cong lưng, thấu đến càng gần. Không quan hệ, chấm. Ăn, liền ăn ngon. Hắn mỉm cười mở miệng, trung gian có hai cái từ bởi vì nói quá hàm hồ, Tô Đường nghe không rõ, ngược lại càng khẩn trương. Bởi vì thấu đến gần, da hỏa này thở ra hơi thở toàn hướng trên người nàng phun, nóng bỏng mà nàng da thịt đều nóng lên. Tô Đường đỉnh một thân nổi da gà, khóc không ra nước mắt, lúc trước ở câu lạc bộ có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Chúng ta còn phải làm việc đâu, trì hoãn không tốt. Nàng hoàn toàn không muốn biết hắn muốn như thế nào ăn bánh kem, nàng liền muốn sống rời đi cái này tiểu thế giới. Nàng phải đi, Tô Mặc nhưng không đáp ứng. Đặc biệt là nghĩ đến tiểu cô nương thành thạo mà đối diện kia chỉ hồ ly tinh, còn có cái gì múa cột, nga, hắn còn nghĩ tới một sự kiện, kia chỉ giã hồ ly còn chơi lưu manh, hỏi nàng thích nhiều thô ống thép. Tô Mặc càng muốn trong mắt xương đen liền càng sâu, đến cuối cùng, lại là bật cười. Hắn cười, Tô Đường liền run lên cười. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn mỉm cười mở miệng, một cái tay khác tắc cố ý vô tình mà nhéo nàng sau bật cổ, tiểu cô nương da thịt như tuyết, tinh tế bóng loáng, xúc cảm tương đương không tồi. Sờ đến hắn đều yêu thích không buông tay. Nhưng Tô Đường lại cương ở kia, một cử động nhỏ cũng không dám, cái, chuyện gì. Nàng lắp bắp, giống chỉ mặc người sâu xé tiểu sủng vật, nhìn đáng thương cực kỳ, nhưng mà này phân đáng thương cũng không có làm Tô Mặc mềm lòng, ngược lại nổi lên một cái khắc điên cuồng ý niệm. Muốn cho nàng khóc, muốn cho nàng lưu nước mắt, muốn cho nàng. Tô Mặc liếm liếm nha tiêm, cười đến vô hại, thanh âm càng là mang lên vài phần dụ hống âm điệu, đường đường, ta vừa mới thực tức giận a. Ngươi cư nhiên đối với kia chỉ giã hồ ly cười. Tô Đường. Tô Mặc tiếp tục tố mắng nàng hành vi phạm tội, lại nói, còn làm người đem ta quăng ra ngoài. Lời này Tô Đường liền phải phản bác. Cái gì kêu làm người đem hắn quăng ra ngoài, rõ ràng tất cả đều là chính mình a. Nói nữa, chính hắn ném chính mình, còn có thể ném đau chính mình. Cho nên cái nổi này nàng không bối. Nhưng Tô Mặc lại không nghe nàng giải thích, tiếp tục nói, kia chỉ giã hồ ly liền như vậy đẹp, ngươi chẳng những cùng nàng uống rượu, còn muốn xem nàng khiêu vũ. Loại này hấu trĩ dâm vị, Tô Đường là lại tức lại bất đắc dĩ. Ta đó là quyền lợi hết sức, ngươi. Ngươi đừng náo. Gia hỏa này như thế nào cực kỳ giống cái loại này vô cớ gây rối hấu trĩ tình lữ a. Chúng ta tuổi tác thêm lên đều mau cùng bàn cổ giống nhau lớn. Nói nữa, kia giã hổ ly là cái mẫu. Ngươi biết cái gì kêu mẫu sao? Ta cùng nàng lại không thể làm chút cái gì. Tiểu cô nương đích xác sẽ không coi trọng kia chỉ giã hổ ly. Nhưng kia chỉ giã hồ ly liền không giống nhau. Nàng nhìn tiểu cô nương ánh mắt, hận không thể muốn đem nàng cấp ăn xong đi. Ta mặc kệ, ta sinh khí, ngươi là của ta. Hắn nói, mới vừa rồi còn hùng hổ, lúc này cư nhiên còn làm nũng thượng. Đương nhiên, đều không biết xấu hổ làm nũng, hắn đương nhiên còn phải chiếm chút tiện nghi, tỉ như lúc này liền ôm nàng tiểu eo nhỏ không muốn buông tay. Tô Đường bị hắn này một tiểu cấp giải, người đều hoảng hốt, đều đã quên chính mình trên eo kia chỉ tắc loạn tay. Nàng mãn đầu góc đều chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là hợp thể linh hồn mảnh nhỏ, nàng chống đỡ không được a. Ngươi, đại nam nhân đừng làm nũng. Tô Mặc, anh. Tô Đường. Này một tiếng anh, nghe Tô Đường hổ khu chấn động, cúc hoa căng thẳng. Phong cách dần dần biến thái, Tô Đường khỏe miệng hung hăng vừa kéo, kết quả đối phương còn chơi nghiện rồi. Đường đường không yêu ta. Tô Đường mới vừa rồi còn có chút khẩn trương, e sợ cho lại đến một lần 7 ngày 7 đêm hoặc là 10 ngày 10 đêm, nhưng hiện tại. Nàng cảm thấy Tô Mặc chính là một con đại cẩu cẩu, hống một hống, có lẽ chuyện này cũng liền đi qua. Ngươi cùng một con giã hồ ly ghen cái gì, ta tới gần giã hồ ly chỉ là vì tra một chút đồ vật, ngươi cùng nàng là không giống nhau. Nàng một bên nói, một bên khẽ vuốt đối phương đầu chó, còn đừng nói, Tô Mặc đầu tóc đặc biệt nhu thuận, vuốt xúc cảm tạc đồng. Hảo, chờ chuyện này kết thúc, ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ tới mang tiến tiểu thế giới kia chỉ dâu tây bánh kem. Nàng tổng cảm thấy này bánh kem quá mức nguy hiểm, liền nói, tới, ăn khẩu bánh kem, chúng ta xin bớt giận. Nàng đem Tô Mặc thoáng đẩy ra, làm hắn đứng thẳng, lại lấy qua trong tay hắn bánh kem, sau đó tự mình đầu uy. Tới, ăn bánh kem. Tiểu thế giới hắc ám, Tô Đường xem không rõ, nhưng Tô Mặc liền không giống nhau. Đây là hắn bổ ra tới tiểu thế giới, hắn đó là chủ nhân nơi này, cũng bởi vậy mặc kệ cảnh vật chung quanh nhiều hắc ám, tiểu cô nương nhất cử nhất động đều trong mắt hắn. Hắn ngoan ngoãn mà há một miệng, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại đãng ra vô hạn dục vọng. Hắn tưởng đổi cái phương thức ăn bánh kem. Tô Đường Nguyên tưởng rằng hắn đều nguyện ý ăn bánh kem, liền như vậy một tiểu khối, mấy khẩu sự tình, đợi chút hẳn là có thể đi ra ngoài, nhưng ai biết, hắn đột nhiên chế trụ nàng cái óc, không nói một lời mà tới gần. Nàng sửng sốt một chút, đôi mắt đều mở to, sau đó cánh môi thượng liền đụng phải một mảnh mềm mại. Tô Mặc hôn đến lại hung lại dục, không cho đối phương một chút thở dốc cơ hội, hắn mồm miệng gian còn tàn lưu bánh kem mùi hương, Tô Đường liền như vậy bị buộc nhấm nháp một phen bánh kem hương vị. Nàng ý đồ đem người đẩy ra, chủ yếu ra hỏa này hôn đến quá hung tàn, nàng đều dọa tới rồi. Nhưng loại này thời điểm, nàng càng là đẩy, người nào đó liền càng là cường thế, cuối cùng nàng chỉ có thể bị bắt mà dựa vào trên người hắn thở dốc. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Tô Đường chính mình không cảm giác được, nhưng Tô Mặc lại là xem rành mạch. Hắn tiểu cô nương hiện giờ giống như là một viên sắp thành thục thủy mật đào, toàn thân đều lộ ra ngọt ngào mà nhớ tới, hơi chút một chạm vào, còn mềm mại mạo đào nước nhi. Tô Đường cuối cùng mãn đầu góc đều vần đục, nàng càng là phản kháng, cuối cùng liền càng là được một tức lại muốn tiến một thước, đến cuối cùng nàng đều từ bỏ, đơn giản liền trầm luân trong đó. Nhưng mặc dù nàng đầu hàng, đối phương cũng không muốn dễ dàng buông tha hắn. Tô Mặc còn ở so đo kia chỉ giã hồ ly nói trêu chọc lời nói, một bên khi dễ người một bên ép hỏi nàng, tiểu đường đường, nói cho ta, múa cột đẹp sao? Tô Đường trong óc nào còn có cái gì thanh minh, giã hồ ly nhảy vũ đích sắc đẹp, nhưng cầu sinh dục làm nàng phủ nhận. Không, khó coi. Tô Mặc, như thế nào sẽ khó coi đâu? Là bởi vì kia căn ống thép không đủ thô sao? Như vậy, đường đường nói cho ta, ngươi thích cái gì kích cỡ? Tô Đường bức cho nước mắt đều chảy ra. Cái gì kích cỡ? Nàng cái gì kích cỡ đều không thích. 1441 chương 1441 rời đi tiểu thế giới. Chương 1441 rời đi tiểu thế giới. Tiểu thế giới không có thái dương, càng không có ánh trăng, ở chỗ này thời gian là không có tham khảo công cụ, cho nên Tô Đường cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu. Nàng hôn hôn độn độn mà thừa nhận, thẳng đến cuối cùng, đối phương rốt cuộc ngừng lại. Tựa hồ là qua một tháng, lại tựa hồ là một thế kỷ, tóm lại, nàng liền cánh tay đều nâng không đứng dậy, mí mắt đều không mở ra được. Phải biết rằng nàng tốt xấu cũng là sánh vai thần minh, ở như vậy cường hãn thể chế hạ, còn có thể đem chính mình lăn lộn đến thảm như vậy, đủ để thấy được nào đó người là thật sự tàn nhẫn, thật sự điên. So với nàng mệt mỏi, Tô Mặc nhưng thật ra thần thanh khí sảng. Hắn tùy tay vung lên, nguyên bản hắc ám tiểu thế giới rốt cuộc có một tia quang minh, mà theo quang minh ra đời, tiếp theo chính là cỏ cây sinh mệnh. Tô Mặc ôm nhà mình tiểu thế tử, mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra vô số sinh mệnh, tiểu hoa tiểu thảo, hết thể đều là sinh cơ bừng bừng, đến mặt sau, hư vô trong không gian đều nhiều một cái suối nước nóng. Ao không lớn, chỉ có thể cất chứa hai người, Tô Mặc đem người buông đi lúc sau, liền cũng đi theo đi xuống. Tô Đường có thể cảm giác được trong ao ấm áp nước suối chảy qua toàn thân, thoải mái mà nàng đều than thở một tiếng, ngay cả nhíu chặt mày đều giãn ra khai. Tô Mặc mới vừa rồi đem người lăn lộn như vậy tàn nhẫn, vô luận đối phương như thế nào xin tha hắn đều không dao động, hiện tại nhưng thật ra chịu thương chịu khó, đáng tiếc Tô Đường đã không tin này hôn trướng đổ vật. Tô Đường liền mí mắt đều lười đến sốc lên, liền như vậy nằm ở trì trên vách, tùy ý hắn hầu hạ, chờ thân thể rốt cuộc hòa hoãn một chút, đang muốn lên, lại bị đối phương cấp đè lại. Tiểu đường đường, ngươi liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi. Tô Đường như là nghe được cái gì chê cười, lười nhắc mà xốc lên mí mắt, cười như không cười mà nhìn chằm chằm người nào đó. Mới vừa rồi ta muốn nghỉ ngơi, nào đó người như thế nào thờ ơ đâu. Tô Mặc như cũng là lúc trước kia phó tươi cười nhợt nhạt mà bộ dáng, lại cười nói, có một số việc nếu bắt đầu rồi, như thế nào có thể kêu đỉnh, ta nếu là ngừng, sẽ hư. Tô Đường lúc ấy liền ha hả một tiếng. Hư. Kia quỷ đồ vật nếu là có thể hư, tên nàng liền đảo niệm. Tô Đường ra mặt nhưng không hắn hậu, nàng cũng liền đánh tắt pháo, thật sự thật thương thật đạn tới, nàng cũng chỉ có thể nhận thua. Hiện tại suối nước nóng cũng phao hảo, Tô Mặc liền đem người từ trong ao cấp ôm ra tới. Nước ôn tuyền tuy rằng thoải mái, nhưng không nên lâu phao. Tiểu thế giới co quan minh, chung quanh hết thể cũng liền rõ ràng, Tô Đường liền như vậy nhìn một tòa lâu đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp theo, mày hơi trọn. Này lâu đài chính là hết sức quen thuộc à. Nàng nhớ rõ, lần trước nhìn thấy lâu đài này thời điểm, này hôn trướng còn muốn đem nàng giam cầm lại lần nữa. Ngươi lại tưởng đem ta giam cầm ở chỗ này. Nàng lười biếng mà nói, Tô Mặc lại là sửng sốt. Giam cầm. Tô Mặc đẩy ra lâu đài đại môn, rồi sau đó một đường đi lên lầu 2, ta thế giới, ngươi vĩnh viễn đều có thể tự do xuất nhập. Rốt cuộc là hợp thể mảnh nhỏ, cũng không từ trước như vậy một cây gân, này không, đều sẽ nói lời hay. ta nếu là không nghĩ đợi đâu. Tô Mặc Đảo cũng không cái gọi là, hắn nói, ngươi nếu thật sự không thích nơi này, ta có thể đưa ngươi trở về. Trở về này hai chữ chợt nghe phi thường tôn trọng nàng, nhưng Tô Đường lại nghe đến vui vẻ lên, nàng nói, đừng cho là ta đã quên, cái kia ra cũng là ngươi thân thủ chế tạo. Cùng lâu đài này, nhưng không có gì khác nhau. Tô Đường tuy rằng nói như vậy, nhưng là người lại hoa ở trong lòng ngực hắn, không có nửa điểm muốn chạy xu thế. Đều tới rồi này một bước, nàng cũng nhận rõ chính mình nội tâm, cùng gia hỏa này dây dưa vào năm, không có gì bất ngờ xảy ra, còn phải tiếp tục dây dưa đi xuống. Bất quá đâu, có đôi khi cũng không thể quá theo đối phương, nếu không thằng nhãi này không chừng đến nhiều quá mức, này không, ngẫu nhiên thời điểm cũng muốn nháo giận dỗi, cái này kêu cái gì, cái này kêu tình thú. Tô Đường từng câu từng chữ nói, thanh âm lại là không có quá lớn phập phồng, rõ ràng là không có sinh khí. Nếu là từ trước, Tô Mặc chắc chắn khẩn trương mà nghĩ nàng có thể hay không rời đi chính mình, nhưng là lần này không giống nhau, hắn biết tiểu cô nương chỉ là bị hắn làm cho sinh khí, cũng không có để ở trong lòng. Ngươi nếu là đều không thích, chúng ta còn có thể đổi. Hắn mỉm cười mà nói, chẳng qua nói đến đổi thời điểm, lại là lấy chúng ta vì mở miệng. Tô Đường lười đến nói, nàng cũng thật là rất mệt, suối nước nóng tuy rằng thoải mái, giảm bớt một chút thân thể mệt mỏi, nhưng theo thân thể mệt mỏi hơi chút đi xuống, linh hồn chỗ sâu trong ngủ rũ lại xông ra. Tô Mặc ở vật chất thượng cũng không ủy khuất nàng, mặc dù là lâm thời lên lâu đài, bên trong đồ vật cũng là cái gì cần có đều có, ngay cả kia chưng giường, cũng là cực kỳ mà xa hoa thoải mái. Tô Đường lúc ấy nằm ở trên giường liền không nghĩ động, cái gì giã hồ ly, cái gì quỷ dị án tử, nàng hết thể đều không nghĩ quản. Tiểu Mặc Mặc, ngươi làm ta trước ngủ một giấc, đợi chút nhớ rõ kêu ta rời giường. Nàng mơ mơ màng màng mà nói, mới vừa nói xong, liền hoàn toàn lâm vào ngủ say. Này rõ ràng là lăn lộn tàn nhẫn, Tô Mặc nhìn, nhưng thật ra khó được có chút đau lòng. Bất quá đau lòng thì đau lòng, lần sau gặp được tình huống như vậy, hắn còn phải như vậy tới. Hắn cúi xuống đang ở nàng trên trán để lại một cái hôn môi, tiếp theo liền rời đi thế giới này. Đương nhiên, hắn bản thể đi rồi, nhưng vẫn là để lại cái mảnh nhỏ phân thân xuống dưới, rốt cuộc lưu nàng một người ở chỗ này, hắn không yên tâm. Mảnh nhỏ phân thân lưu lại nơi này, hắn bản nhân cũng sẽ có cảm giác. Hai người hồ nháo hồi lâu, nhưng là đối bên ngoài thế giới mà nói bất quá sẽ một giây đồng hồ thời gian. Tô Đường ở trong mắt người ngoài thậm chí liền không có biến mất quá, bất quá cũng liền này một giây thời gian, lại lần nữa trở về ăn chơi chắc táng thiếu gia liền từ Tô Đường biến thành Tô Mặc. Tô Mặc biến thành Tô Đường mới vừa rồi bộ dáng, tiểu chân bắt chéo, bĩ khí mười phần mà hướng bên kia một dựa. Giá hồ ly vũ đạo nhảy không sai biệt lắm. Chính là trở về thời điểm phát hiện dâu tây bánh kem không có, nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng trong ấn tượng, giống như không có người động qua cái này bánh kem a, như thế nào lại đột nhiên không có đâu. Bất quá giã hồ ly cũng không để trong lòng, chỉ đương chính mình xem nhẹ, rốt cuộc khiêu vũ thời điểm nàng cũng không có khả năng liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nơi này. Khách nhân, bánh kem ăn ngon sao? Nàng chỉ là cho rằng đối phương yêu thích ăn, cho nên mới ăn mau, này không, liền một chút tung tích cũng chưa. Tô Mặc dựa vào trên sofa, nghe được lời này, Mặc Danh nghĩ tới phía trước ở tiểu thế giới phát sinh sự tình, hắn liếm liếm khóe môi, giống như ở dư vị. Ăn ngon. Hắn cấp ra khẳng định đáp án, giá hồ ly tươi cười càng kiểu mị. Hồ lao bản vốn dĩ liền cảm thấy này bánh kem thích hợp hắn, chính là không nghĩ tới mất đi một lần tự mình uy thực cơ hội, có chút tiếc hận, nhưng là không quan hệ, lần này hầu hạ hảo, phát triển trở thành lâu dài khách nhân, về sau đối phương chính là nàng vật trong bàn tay. Hồ lao bản đối chính mình luôn luôn tin tưởng mười phần, liền lại cười hỏi, khách nhân còn muốn ăn sao? Nếu là còn muốn ăn, ta làm người phục vụ trở lên mấy phân. Tô Mặc liếc mắt một bên động cơ mười phần hồ ly tinh, cười cười, bất quá này ý cười một chút cũng chưa đặt mắt, ngược lại mang theo vài phần nguy hiểm cảm. Không cần. Thấu chương xong. 1442 chương 1442 ta giấm ta chính mình. Chương 1442 ta giấm ta chính mình. Tiểu thế giới Tô Đường một giấc ngủ tỉnh, phát hiện bên người cư nhiên còn có hai cái linh hồn mảnh nhỏ. Tô Mặc kia tư tựa hồ thật sự thích thường thường đem mảnh nhỏ thả ra loại này hành vi, lúc trước đem Dạ Tu cùng Tiêu trước đương nàng bảo tiêu, hiện tại hảo, lại đem Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm cấp phong ra. Hắn thật đúng là sẽ chơi a. Tô Đường cắn răng, nàng nhìn mắt bên người Thanh Phong Tế Nguyệt Mặc Thanh Lan, màu đen tóc dài xoắn đến cả người đều tiên khí phiêu phiêu, mà một bên Mặc Trầm tuy rằng không có tóc, nhưng khí chất yêu nghiệt hoặc nhân. Hai người đồng thời mỉm cười mà nhìn nàng, một cái ôn nhu như nước, một cái khác mặt mày tuy lộ ra một cổ yêu khí, nhưng mười phần sùng địch. Hai người rõ ràng đều chỉ là linh hồn mảnh nhỏ, chịu Tô Mặc khống chế, nhưng đồng thời mở miệng khi, nói ra nói lại một chút đều không đồng bộ, phảng phất vẫn là từ trước chưa xác nhập khi trạng thái. Mạc Thanh Lan, đường đường cần phải uống nước, ngươi ngủ cả ngày, linh trà ta vẫn luôn giúp ngươi ôn. Mạc Trầm, tới, há mồm, thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, khai cái đan dược bổ sung một chút thể lực đi. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn ở chính mình mép giường hỏi Han Ân cần mà hai đại xoay ca, khỏe miệng hơi xả, hình ảnh này quá quỷ dị, làm nàng có loại thân ở ngựa giống nữ tôn văn thế giới. Tô Mặc thật đúng là đồng đồng A, một người đỉnh tám, nhìn, sáng sớm tỉnh lại liền cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Tô Đường khôi phục ký ức, cũng liền nhớ rõ từ trước cùng này đó mảnh nhỏ linh hồn ân oán tranh cãi, hiện giờ hai người cùng đứng ở nàng trước mặt, còn như thế hài hòa, liền tính nội tâm biết bọn họ là cùng người. Nhưng thị giác hiệu quả lực đánh vào quá lớn a. Liền có loại thực xin lỗi này hai tên gia hỏa cảm giác, làm cho bọn họ đều cho ta biến mất. Nàng không có đối với hai cái linh hồn mảnh nhỏ nói, chỉ là nhìn phía trước, hướng về phía không khí nói. Buồn hẳn là bị người khống chế mảnh nhỏ, ở nghe được nàng lời này lúc sau, trong mắt thế nhưng toát ra vài phần yêu thương. Mạc Thanh Lan thương tâm, Mạc Trầm ẩn nhẫn, Tô Đường đều mau xem choáng váng. Sắc, đây là tinh phân còn không có kết thúc a. Tô Đường cái chán thình thịch, lại nghe Mạc Thanh Lan rũ hai tròng mắt, thanh âm cứng họng, đường đường không thích nhìn thấy ta sao. Mạc Trầm cũng theo sát sau đó, bất quá so với Mạc Thanh Lan ôn nhu, Mạc Trầm tính tình liền hỏa bạo nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, tựa muốn đem nàng ánh vào linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Hắn hỏi, đường đường không thích ta. Vậy ngươi thích ai? Tô Đường lúc ấy đều nghe choáng váng. Cho nên thật là không dứt đúng không? Nàng toàn thân đau nhức. Mở miệng khi yết hầu đều ẩn ẩn làm đau, nhưng này đó nàng đều có thể xem nhẹ, hiện tại, nàng duy nhất muốn làm chính là làm này hai tên gia hỏa cho nàng biến mất. Tô, Mặc. Nàng cắn răng gầm nhẹ một tiếng, lúc này đây, Mạc Thanh Lan cũng Mạc Trầm rốt cuộc không hề mở miệng, trong phòng xuất hiện một đạo hư ảnh, người nọ đúng là Tô Mặc. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, thằng ngãi này là lại đem thời gian cấp đông lại, bên cạnh giá hồ ly đều vẫn không nhúc nhích mà. Tô Mặc đỉnh Tô Đường lúc trước giả mặt. Sắm vai ăn chơi chắc táng thời điểm nhưng thật ra mười phần mà giống, hắn bĩ cười, đơn phượng nhãn hơi hơi dơ lên, nhìn Tô Đường, trên mặt còn mang theo vài phần không chút để ý mà tươi cười. Ngạng lớn, bừa bãi. Đường đường làm sao vậy? Là bọn họ hầu hạ không hảo sao? Chính là, ta rõ ràng nhớ rõ từ trước ở tiểu thế giới thời điểm, các ngươi đều ân ái cực kỳ, quan hệ cũng là cực kỳ thân mật, như thế nào hiện giờ, đường đường ghét bỏ bọn họ. Hắn nói lời này thời điểm, Tô Đường tổng cảm thấy là lạ mà. Nửa ngày, nàng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Này con mẹ nó không phải là chính mình ăn chính mình giấm đi. Tô Đường một lời khó nói hết, lấy xem lốc tử ánh mắt nhìn hắn. Tô Mặc, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, phá cái này tiểu thế giới khả năng tính lớn không lớn. Tiểu cô nương mí mắt phía dưới còn phiếm màu xanh lá, rõ ràng nghỉ ngơi không đủ. Tô Mặc cũng không tưởng nàng như vậy mệt, nhưng trước mắt này chẳng huống, tiểu cô nương là sinh khi a. Tô Mặc liền chính mình cũng chưa phát hiện hắn mới vừa rồi trong giọng nói ghen tuông. Tám linh hồn mảnh nhỏ tuy rằng hợp thể, có được từng người ký ức, nhưng từ trước mảnh nhỏ như vậy cường đại, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ lâm vào nào đó hoài nghi, tiểu cô nương có thể hay không thật sự đối nào đó mảnh nhỏ động quá tâm. Lại hoặc là, nàng thích, đến tột cùng là hắn bản nhân, vẫn là trong đó một cái mảnh nhỏ. Càng thích, liền càng sẽ lo được lo mất. Tô Đường lại bị hắn cái này thao tác cấp khí cười, nàng lười nhắc mà nhấc lên mí mắt, nhìn hắn lâm vào trong mắt vô pháp tự kềm chế rối rắm, cũng lười đến nhắc nhở, mà là nói. Ta cho ngươi 3 giây thời gian suy xét. Nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ đồng ý, kết quả hắn cư nhiên nói, 3 giây à, kia vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn còn đối với nàng cách không hôn một cái, bảo bối nhi chờ ta. Nàng sửng sốt, tiếp theo mới nhớ tới tiểu thế giới thời gian cùng bên ngoài thời gian là không giống nhau. Tiểu thế giới thời gian hoàn toàn là từ Tô Mặc khống chế, cho nên Tô Đường trong miệng 3 giây, đối hắn mà nói khả năng đó là ngoại giới 3 ngày, thậm chí càng lâu. Bên này, Tô Mặc kết thúc cùng nhà mình tiểu thê tử nói chuyện, chung quanh thời gian cũng liền bắt đầu lưu động. Giá hồ ly còn không có phát hiện chính mình bị theo dõi, nàng mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào đem người cấp bắt lấy tới. Nàng ngay từ đầu liền ngửi quá hắn hơi thở, sạch sẽ lại thoải mái, nàng sống ngàn năm, chưa bao giờ ở đâu nhân loại trên người cảm giác được như thế thoải mái thanh tân khí vị, quá thoải mái, quang đái ở hắn bên người chính là một loại hưởng thụ, nếu bằng không, nàng thủ hạ tiểu hồ ly nhiều như vậy, loại chuyện này cần gì nàng tự mình ra mặt. Tô Mặc mới vừa rồi ở tiểu thế giới cùng Tô Đường hồ nháo lâu như vậy, trên người sớm đã dính đầy tiểu cô nương hơi thở, cho nên giá hồ ly cũng chưa cảm giác được khác thường, cũng bởi vậy, cuối cùng nàng trái tim bị người rút ra thời điểm, nàng còn không dám tin tưởng. Tô Đường nói chờ 3 giây liền thật là 3 giây, nàng cũng không biết ngoại giới qua bao lâu, tóm lại nàng ra tới thời điểm, đã không còn là câu lạc bộ, mà là nào đó khách sạn phòng xếp. Lúc này, phòng xếp nội xa hoa trên giường lớn, đang nằm một con hồ ly. Nàng trên người dính không ít huyết, lông tóc đều dính ở bên nhau, bất quá này đều không phải trọng điểm là nàng cư nhiên có 6 cái đuôi. Tô Đường thấy thế, hoa ác một tiếng, lục vĩ hồ A. Hồ ly tối cao là cửu vĩ, nhưng cửu vĩ hồ ly thiếu chi lại thiếu, cơ hồ đều có thể làm hồ tộc tổ trưởng, mà bình thường dưới tình huống, có thể tu luyện thành tinh hồ ly giống nhau đều là tam vĩ, hảo một chút đó là 4 đuôi, giống như vậy lục vĩ, cũng coi như hiếm thấy. 6 cái đuôi vô lực mà ngã vào khách sạn màu trắng khăn trải giường thượng, không hề ánh sáng, lại xem Tô Mặc, trong tay chính méo một viên còn ở nhảy lên trái tim. Tra được cái gì sao? Tô Đường chạy chậm đi vào Tô Mặc bên cạnh, bởi vì tò mò, còn duỗi tay chọc chọc kia viên nhảy lên trái tim, ngươi như thế nào đem nàng trái tim cấp đào ra a? Trái tim bởi vì nàng đụng vào, run nhẹ nhẹ một chút, mà trên giường kia chỉ hồ ly tắc phát ra thống khổ chu lên, nàng tựa hồ rất thống khổ, hai tròng mắt cũng lại vô ngày xưa phong tình. Chỉ còn lại có nồng đậm mà ác nghiệm. Các ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Đặc thù bộ môn bên kia nhưng không thực lực như vậy cường hãn tu sĩ, hồ ly gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng không hiểu, nếu không phải đặc thù bộ môn người, nàng rốt cuộc nơi nào lòi. Thấu chương xong. 1443 chương 1443 ta là cái gì của ngươi? Chương 1443 ta là cái gì của ngươi? Lục vĩ hổ phi thường không cam lòng, nàng không muốn liền như vậy chết đi. Nhưng thực lực của đối phương quá cường đại, nàng mặc dù tự bạo, chỉ sợ cũng khó có thể thương đến hắn. Đột nhiên, nàng đem tầm mắt chuyển rời đến Tô Đường trên người. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô ninh, bước chân phù phiếm, thanh âm cũng mềm mại vô lực, lúc này khắc mềm quả hồng. Lục vĩ hồ đôi mắt bính ra nào đó quan mang, nàng tính kế mà nhìn Tô Đường, nghĩ đợi chút như thế nào đem nàng bắt lấy, do đó uy hiếp Tô Mặc. Tô Đường chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình còn trở thành mềm quả hồng. Nàng giờ phút này chính tò mò mà nhìn hồ ly tinh trái tim, này trái tim nhảy lên còn rất hữu lực, thuyết minh kia chỉ hồ ly tuy rằng bị thương, nhưng vấn đề không lớn. Muốn biết ta như thế nào đảo? Tô Đường xem xét mắt cách đó không xa hồ ly, tổng cảm thấy quá trình hẳn là sẽ rất huyết tinh. Tô Mặc, các nàng không phải thích đảo nhân tâm dơ sao, ta liền cũng thử xem từ nàng ngực đảo lên, bất quá hắn nói đến một nửa, trong mắt pha là ghét bỏ mà nhìn chính mình trong tay trái tim, lạnh nhạt mà hộp ra một chữ, dơ. Hắn nghĩ đến tiểu cô nương mới vừa rồi còn chọc một chút, liền đem này trái tim cấp ném tới rồi trên mặt đất, sau đó một chân dẫm lên, một bên lấy ra khăn tay tinh tế mà cho nàng sát tay. Sơ này trái tim làm gì? Tô Đường đảo không sao cả, nàng chỉ là nói, cho nên, ngươi tra được cái gì sao? Tô Mặc đã xử lý không sai biệt lắm, chấn động một thời án tử, ngọn nguồn một tra, kết quả động cơ lại cực kỳ buồn cười. Này hồ ly cư nhiên nói chính mình ngàn năm trước bị nam nhân cô phụ quá. Nàng cảm thấy này thiên hạ phụ lòng nam nhân đều đáng chết, đặc biệt là những cái đó rõ ràng có thế thất, lại còn đối người khác động tâm, chuyện này chợt nghe còn cảm thấy các nàng thay trời hành đạo, nhưng tế phẩm, liền sẽ phát hiện có lỗ hổng. Nhân loại chỉ là nhân loại, mà này đó yêu nếu là ở dụ dỗ trong lúc động điểm yêu lực, mê hoặc nhân loại, kia liền không người có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn liền tiến thêm một bước buộc nàng nói lời nói thật. Quả nhiên, ngay từ đầu thay trời hành đạo đến cuối cùng liền thay đổi vị. Các nàng săn giết những cái đó nam tính, bất quá sẽ vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, các nàng hưởng thụ nam nhân truy phủng, nhưng lại chán ghét bọn họ. Tô Mặc đem đại khái sự tình nói một chút, nhưng Tô Đường lực chú ý hiển nhiên không ở nơi này. Nàng nhìn trên giường hồ ly tinh, cư nhiên còn nhỏ thanh nói, lục vĩ tuy rằng so ra kém cửu vĩ, bất quá cũng không tồi a. Lông xù xù mà, mặc dù hiện giờ không có trần trụi, nhưng trước mắt kia chỉ hồ ly cũng đích xác xương được với đẹp. Tô Mặc thấy thế, sắc mặt dần dần trầm đi xuống. Hắn nói như vậy nửa ngày, tiểu tể tử đến tột cùng nghe lọt được nói mấy câu. Hắn nhất quán biết nhà mình tiểu tể tử là nhan cẩu, đẹp người, đẹp đồ vật, nàng luôn là sẽ nhiều xem vài lần. Trước mắt này chỉ giã hồ ly làm sự lại không đúng, nhưng manh cũng thật là thật sự manh, cũng liền gặp phải hắn loại này máu lạnh vô tình mà. Nếu là đổi cá nhân, hơi chút mê hoặc một vài, không chừng liền cắn câu. Đẹp sao? Tô Đường, đẹp a. Lời này vừa ra, Tô Mặc sắc mặt xanh mét. Hắn lúc trước còn đối linh hồn của chính mình mảnh nhỏ có điểm an vị, nhưng hiện tại vừa thấy, cảm thấy kia đều không phải sự tình, này tiểu hôn đản thích đồ vật nhưng nhiều. Tô Đường đích xác thích lông xù xù đồ vật, nhưng không đại biểu nàng sẽ bỏ qua này chỉ hồ ly, nàng chỉ là cảm thấy gần nhất rất nhàm chán, Hoành Tông bên kia đệ tử đã dàn xếp hảo, tiểu ma long cũng trưởng thành không ít, không hề dính nàng, cho nên liền bắt đầu sinh ra dưỡng sủng vật ý niệm. Đặc biệt là trước mắt này chỉ hồ ly. Nàng đột nhiên cảm thấy dưỡng hồ ly cũng là cái không tồi lựa chọn. Đương nhiên, đến tuyển một cái phẩm hạnh tốt. Tô Đường một câu đẹp, khí Tô Mặc trực tiếp dẫm bạo dưới chân trái tim. Giá hồ ly mới vừa rồi còn nghĩ muốn bắt cóc Tô Đường Đường con tin, kết quả còn không có thực thi, nàng trái tim liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người dẫm bạo. Nàng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Tô Mặc Chân, rốt cuộc là hồ ly, trái tim dẫm bạo nháy mắt nàng cũng chưa chết, bất quá ly chết cũng không xa. Nàng ngã vào trên giường, bởi vì trái tim bị hủy, nàng đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ngay cả trong mắt ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu âm lệ biến thành sợ hãi. Nàng muốn sống, nàng không muốn chết ta. Cứu! Cứu ta! Ta có tiền, cứu ta! Giá hồ ly đến chết cũng không rõ, nàng như thế nào sẽ chết như thế không minh bạch, nàng không biết sát nàng người đến tuột cùng là ai, càng không biết chính mình vì sao sẽ lòi. Nàng chỉ có thể nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn chính mình sinh mệnh một chút mất đi. Nàng không cam lòng, lại cũng không có thể ra sức. Tô Đường đối một cái tội ác ngập trời yêu tinh nhưng không có gì lòng chắc ẩn, nàng mãn đầu góc tưởng đều sẽ những cái đó lông xù xù, đáng yêu tiểu hồ ly, tốt nhất còn sẽ làm nũng. Bất quá cái này ý tưởng nàng cũng không có cùng Tô Mặc nói qua, lấy nàng đối gia hỏa này hiểu biết, một khi bị hắn biết, trên đời này chỉ sợ lại vô hồ ly cái này chủng loại. Nàng sờ sờ chính mình cằm, nghĩ muốn như thế nào nhảy qua hắn, có được một con đáng yêu tiểu hồ ly. Tô Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia chính mình cư nhiên muốn cùng một con hồ ly tranh sủng, giá hồ ly tuy rằng đã chết, nhưng còn có ngàn ngàn vạn vạn giá hồ ly. Hắn cắn răng, đem tiểu cô nương một phen sách tới rồi một bên. Ta cùng ngươi nói, tưởng đều đừng nghĩ. Có hắn là được, cái gì hồ ly, cái gì miêu mẹ chó con, này đó hết thảy đều không cho phép xuất hiện. Tô Đường nháy ngập nước mắt to, cố ý bán manh nói, tiểu Mặc Mặc, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì tưởng đều đừng nghĩ a? Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Ta suy nghĩ ngươi đâu? Hai người dây dưa lâu như vậy, đương nhiên biết rõ đối phương uy hiếp, liền tỉ như hiện tại, Tô Đường quả thực là đem người ăn gắt gao mà. Tiểu Mặc Mặc, ngươi xem, người này một khi nhàm chán, liền sẽ cả ngày nghỉ chạy ra ngoài chơi. Bên ngoài thế giới quá xuất sắc, xinh đẹp người, xinh đẹp tiểu động vật, nga khả năng còn có đẹp linh khí đâu, tỉ như chúng ta tiểu kiếm linh, nhiều đáng yêu a, nhưng là tiểu hồ ly liền không giống nhau, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nếu từ nhỏ dưỡng nói, chúng ta chính là nó toàn thế giới. Tô Mặc ngay từ đầu còn sắc mặt xanh mét, nhưng nghe nghe thế nhưng có chút thuyết phục. Cũng đích xác, nếu cho nàng dưỡng chỉ tiểu sủng vật, nàng liền sẽ không nghĩ mặt khác đồ vật, nhưng nếu không cho nàng dưỡng, nàng liền sẽ cả ngày nghĩ đi ra ngoài chơi. Bên ngoài tiểu hồ ly tinh là thật sự nhiều a. Tô Mặc vững vàng hai tròng mắt, đột nhiên, trong đầu có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Người thích hồ ly. Tô Đường, thích nha. Nàng nói xong. Lại sợ đối phương ghen, liền làm nũng nói, nhưng ta cũng thích Mặc Mặc, hồ ly chỉ là sủng vật, cho nên tùy tiện nào chỉ hồ ly đều được, chỉ cần lớn lên đáng yêu, nhưng là tiểu Mặc Mặc không giống nhau, tiểu Mặc Mặc chính là ta lão công nha. Này một tiếng lao công, kêu đến Tô Mặc cả người đều tô. Hắn hầu kết lan lộn, nói giọng khàn khàn, ta là cái gì của ngươi? Tô Đường cố ý không nói, là ta tiểu Mặc Mặc nha. Tô Mặc cười khẽ, nhéo nàng tay nhỏ, tiếp tục nói, lại cho ngươi một lần cơ hội, ta là cái gì của ngươi? Nói sai rồi không có hồ ly. Tô Đường, lão công. Hi hi hi, sách mới bên kia nhìn đến đại gia duy trì, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 1444 đệ 1444 chương tiểu hồ ly. Đệ 1444 chương tiểu hồ ly. Tô Đường cảm thấy làm người sao, có được giãn được, một mặt cường ngạnh không phải yêu đương, đó là đánh nhau, cho nên nàng nên hống người thời điểm tuyệt không hàm hồ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tô Mặc không biết xấu hổ thời điểm. Là thật sự không biết xấu hổ. Giá hồ ly sự tình thực mau liền kết thúc, Tô Mặc gọi điện thoại làm đặc thù bộ môn người lại đây thu thập tàn cục, mà hắn tắc mang theo tiểu kiểu thê về nhà. Theo quải xong điện thoại, Tô Đường nhưng thật ra đầy mặt khó hiểu. Nàng ai quay đầu, hỏi hắn, chúng ta không đi bắt hồ ly sao? Tô Mặc sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, không vội với này nhất thời, hơn nữa chúng ta vừa mới giết một con lục vĩ hồ, trên người nhiều ít sẽ mang điểm huyết tinh khí, lúc này mạo muội đi bắt tiểu hồ ly. Chúng nó sẽ sợ hãi. Ngươi ngoan, chờ ngày mai chúng ta lại đi chảo. Tô Đường trầm ngâm một chút, cảm thấy lời này có điểm đạo lý, liền ngoan ngoãn mà cùng hắn đi trở về. Một giấc này ngủ đến hừng đông, Tô Đường cảm thấy chính mình cả người đều thần thanh khí sảng. Nàng duỗi người, đang chuẩn bị xuống giường, lại đột nhiên phát hiện chính mình vòng eo nhiều một con bàn tay to, mà lúc này, kia tay chủ nhân hơi hơi dùng một chút lực, trực tiếp đem nàng cấp xả trở về. Tô Mặc đem người lôi trở lại trong lòng ngực, một đốn loạn cọ. Đem người đầu tóc đều cọ càng rối loạn, lúc này mới chậm rãi mở miệng, như thế nào khởi sớm như vậy. Nếu là từ trước, tiểu tể tử không ngủ đến ngày phơi ba xảo chính là không muốn lên. Tô Đường cũng không giấu giếm, nàng nháy sáng ngời hai tròng mắt, trong lời nói còn mang theo vài phần vui sướng, chào tiểu hồ ly à, đúng rồi, ta cảm thấy ta này tiểu viện tử quá nhỏ, ta quyết định ra bên ngoài rộng một chút. Ra bên ngoài khoách một chút, nàng về sau trừ bỏ dưỡng hồ ly, còn có thể dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, thậm chí còn có tiểu rùa đen. Sống lâu như vậy số tuổi, không tìm điểm sự tình thật đúng là rất nhàm chán, dưỡng một ít sùng vật nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Tô Đường trong lòng về điểm này ý tưởng đều viết ở trên mặt, Tô Mặc lại sao lại không rõ. Liên nhà mình này chỉ tiểu tể tử, đam mê hết thể lông xù xù tiểu động vật, nhưng cố tình. Tô Mặc tám linh hồn mảnh nhỏ, không có một cái là lông xù xù. Tiểu long nhân dạ tu long lân cứng rắn vô cùng, giao nhân tiêu trước vẩy cá càng là kiên cố không phá vỡ nổi, đến nỗi dư lại, liền càng đừng nói nữa. Tô Mặc trên mặt không hiện, thậm chí còn sủng nịch nói, cũng chỉ yêu cầu ra bên ngoài khoách một chút. Nếu không, chúng ta đơn giản lại đổi cái chỗ ở đi. Thế giới này, chỉ cần nàng coi trọng nơi nào, hắn đều có thể cho nàng lộng lại đây. Tô Đường nhưng thật ra không muốn, nàng không chịu chuyển nhà, là bởi vì nơi này chịu tải quá nhiều ký ức, huống chi bên này bốn phía cũng chưa người nào, một mảnh hoang dã, cũng liền Hoành Tông những cái đó đệ tử, nhưng này đó đệ tử ngày thường cũng không dám tới quấy rầy, thả bọn họ tạm cư địa phương ly tiểu viện cũng có không ít khoảng cách, ra bên ngoài khoách hoàn toàn có rảnh mà. Tô Đường càng nghĩ càng cảm thấy được không, thậm chí còn kéo lên hệ thống, tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh cùng nhau thương lượng. Hệ thống hiện giờ quá thượng làm ruộng lão nông vui sướng sinh hoạt, nghe vậy, càng là cử đôi tay tán thành. Nếu muốn khoách, vậy đem sau núi cũng hoa vào đi. Tiểu ma long, ma, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể hỗ trợ dọn gạch. Tiểu kiếm linh, ta có thể hỗ trợ đào hồ nước. Tô Đường vừa nghe hồ nước, trước mắt sáng ngời, đúng rồi, hồ nước nói, chúng ta có thể dưỡng tiểu rùa đen, còn có tiểu cầm lý, không tồi không tồi, cái này có thể có. Đoàn người liêu đến khí thế ngất trời, nhưng thật ra Tô Mặc từ đầu tới đuôi đều không có gia nhập nói chuyện phiếm. Tô Đường thẳng đến liêu xong, cũng không phát hiện không đúng chỗ nào, mà là cùng Tô Mặc tới cái đại tổng kết. Tô Mặc một bên cho nàng đổ nước uống, một bên cười ngâm ngâm gật đầu đồng ý, hảo, ao cá có thể, tiểu hồ ly cũng có thể, tiểu cẩu tiểu miêu đều được, Đường Đường còn nghĩ muốn cái gì. Tô Đường tự hỏi một chút, lại nói, tính, tạm thời liền nhiều như vậy. Tô Đường tưởng rất tốt đẹp. Cho nên liền quyết định hướng tới mục tiêu phân đấu, chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình vừa ra khỏi cửa, liền ở nhà mình cửa phát hiện một con lông xù xù, bàn tay đại tiểu hồ ly. Nàng ngây ngẩn cả người. Tiểu hồ ly rất là xinh đẹp, toàn thân lông tóc dưới ánh mặt trời xóa tung lại tuyết trắng, thấy có người ra tới, nó còn đánh cái lười nhác mà ngáp, bởi vì cái này ngáp, xinh đẹp hồ ly mắt đều bịt kín một tầng hơi nước, nhìn chính là nhu nhược không thể tự gánh vác, làm nhân tâm sinh thương hại. Tô Đường không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể được đến tiểu hồ ly, kích động thiếu chút nữa thét chói tai. Nay quả thực chính là hướng nàng thẩm mỹ thượng lớn lên tiểu hồ ly a, quá đáng yêu. Nàng bắt lấy Tô Mặc tay, hoàn toàn không phát hiện đối phương không thích hợp, mà là kích động nói, "Tiểu Mặc Mặc, hồ ly." "Là tiểu hồ ly đâu?" Tô Mặc ngẩng, "Vậy ngươi thích sao?" "Tô Đường, đương nhiên thích nha." Nàng nói xong, rốt cuộc phát hiện trong đó không thích hợp, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, "Này hồ ly là ngươi mang về tới?" Tô Mặc, có thể nói như vậy. Hắn nói xong liền khom lưng đem tiểu hồ ly nhét vào nàng trong lòng ngực, bất thình lình mềm mại xúc cảm, làm Tô Đường vui sướng không thôi. "Tiểu Mặc Mặc, ngươi nói này chỉ tiểu hồ ly hẳn là tên gọi là gì a?" Tô Đường một bên loát tiểu hồ ly mau một bên mở miệng, Tô Mặc nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng. Hắn nói, "Ngươi thích gọi là gì, liền gọi là gì. Nhà mình tức phụ chính là cái đặt tên phế, này không?" Tô Đường một mở miệng liền nói, "Tiểu hồ ly toàn thân đều là màu trắng, đã kêu tiểu bạch đi." Dứt lời, nàng còn dò hỏi đối phương tên này như thế nào. Tô Mặc hơi hơi cứng đờ, có thể như thế nào, tự nhiên là cực hảo. Đường Đường lấy danh, đều hảo. Tô Đường không hoài nghi, liền ôm tiểu hồ ly về nhà. Nàng phía trước còn tính toán đi ra ngoài bắt được một con tiểu hồ ly về nhà, hiện tại tiểu hồ ly có, liền không cần thiết ra cửa. Hệ thống cùng tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh bởi vì muốn khoét sau núi. Liền gọi tới Hoành Tông đệ tử, đối Hoành Tông đệ tử mà nói, có thể trợ giúp Tô Thần đều sẽ vô cùng vinh dự, Tô Thần thế bọn họ chữa trị xuất hiện vết rách linh cốt, còn lấy tu luyện bí tịch cho bọn hắn, tuy nói không có tay cầm tay giáo, nhưng làm người muốn thấy đủ, Tô Thần nhưng không thiếu bọn họ. Hoành Tông đệ tử đều thập phần nghiêm túc, hệ thống bọn họ nói như thế nào kiến tạo liền như thế nào kiến tạo, mà này một kiến, ước chừng hoa non nửa năm thời gian. Bất quá tại đây non nửa năm thời gian, nhưng thật ra xuất hiện không ít chuyện thú vị. Tỷ như Tô Đường ngay từ đầu hoan thiên hỷ địa nhận nuôi tiểu hồ ly, cuối cùng chân thân cư nhiên là Tô Mặc người này. Ngay từ đầu nàng còn không biết, mỗi ngày còn muốn ôm cùng nhau ngủ, mà lần này, nhất quán thích ăn giấm Tô Mặc cư nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Tiểu hồ ly cũng là thật sự có thể bán manh làm nũng, mỗi ngày ôm ấp hôn hít át không thể thiếu, buổi tối ngủ còn muốn nàng ôm ngủ, đến nỗi sau lại là như thế nào phát hiện, vẫn là bởi vì hệ thống nói lỡ miệng. Hôm nay, hệ thống đang ở sau núi dọn gạch, nó nhìn Tô Đường lại một lần ôm tiểu hồ ly, còn đầy mặt vui dạo dược, thập phần khó hiểu mà cùng tiểu kiếm linh chúng nó nói, các ngươi nói, bọn họ hai người như thế nào liền như vậy sẽ chơi đâu. Tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh cũng không biết tiểu hồ ly chính là Tô Mặc, vẻ mặt ngây thơ hỏi, thống thúc thúc, lời này là có ý tứ gì? Hệ thống, liền kia chỉ tiểu hồ ly à, ngươi nói chúng ta đường đường là thật không biết vẫn là giả không biết à, mỗi ngày ôm Tô Mặc phân thân, hảo chơi sao? Thấu chương xong. 1445 chương 1445. Chương 1445. Tiểu hồ ly chính là Tô Đường gần nhất tân hoan, nhưng là trong lúc vô tình nghe được hệ thống nói, lúc ấy trong tay hồ ly liền không thâm a. Nàng sững sờ ở tại chỗ, không dám tin tưởng túi đầu, nhìn trong lòng ngực còn ở tiếp tục cho nàng bán manh làm lũng tiểu hồ ly, nàng cả người đều ngốc rớt. Tô Mặc. Tiểu hồ ly vươn phấn phấn đầu lươi liếm liếm nàng mu bàn tay. Sau đó phát ra một tiếng tiểu kiểu nhu nhu mà hồ ly tiếng kêu. Nếu là ngày xưa, nàng đã sớm bế lên tiểu hồ ly một đốn manh hôn, nhưng lần này, nàng lại gắt gao mà nhíu mày, lại lần nữa ra tiếng dò hỏi, Tô Mặc. Lúc này đây, nàng thanh âm từ khiếp sợ biến thành phẫn nộ. Nhưng tiểu hồ ly như cũng là mới vừa rồi bộ dáng, bất quá muốn nói khác nhau, chính là lúc này đây hắn vươn cái đuôi, đem Tô Đường thủ đoạn cấp cuốn lấy. Tiểu hồ ly nhất quán sẽ thảo nàng vui vẻ, bán manh làm nũng đều ở nàng điểm thượng. Nếu là ngày xưa, Tô Đường đã sớm bị manh không được không được, nhưng lần này, nàng sắc mặt tiệm trầm, thanh âm tiệm lãnh, liền kém đem hắn từ chính mình trong lòng ngực cấp quăng ra ngoài. Tô, Mặc. Nàng giận tí mặt, nhưng tiểu hồ ly quấn lấy nàng thủ đoạn cái đuôi lại càng dùng sức, bất quá tiếp theo, hắn rốt cuộc không có lại phát ra nhuyễn manh đáng yêu tiếng kêu. Làm sao vậy? Tô Đường nghe này vô cùng quen thuộc thanh âm, khuôn mặt nhỏ dần dần vặn mẹo, làm sao vậy? Người hỏi ta làm sao vậy? Này hôn trướng đồ vật chính là như vậy làm nàng dưỡng hồ ly. Nàng liên nói lần này như thế nào như thế hào phóng, nguyên lai ở chỗ này hố nàng A. Tô Mặc cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, tiểu thê tử thích hồ ly, kia hắn liền cho nàng hồ ly, bất quá này hồ ly là hắn trở nên mà thôi, chính là từ xúc cảm, tính cách thậm chí những mặt khác mà nói, hắn đều là hoàn mỹ A, nếu không phải hệ thống nói trắng ra, tiểu thê tử còn không phải mỗi ngày đều hoàn thiên hỷ địa. Tức phụ là sẽ không sai. Như vậy sai khẳng định là cái kia nói trắng ra ra hỏa. Hệ thống nguyên bản cũng chỉ là tùy ý phun tào vài câu, chủ yếu là mấy năm nay cẩu lương ăn quá nhiều, nó nhịn không được toan như vậy một hai câu, nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới, liền khó được phun tào một chút, thế nhưng còn bị chính chủ nghe được. Này con mẹ nó thật là đáng sợ. Nó tưởng trở lại chủ hệ thống ôm ấp. Này, này không liên quan chuyện của ta a. Hệ thống cảm thụ được Tô Mặc tử vong tầm mắt, thanh âm dần dần run rẩy. Này thật sự không liên quan nó sự, ai biết các ngươi nói cái luyến ái như vậy nhiều tao thao tác, hiện tại lật xe, cư nhiên còn quay nó. Hệ thống ngoan uổng, hệ thống bị khuất, hệ thống. Không dám nói. Nó run bần bật, bắt lấy tiểu kiếm linh liền che ở chính mình trước mặt. Tô Đường không tưởng trách tội hệ thống, bởi vì nếu không phải nó, chính mình còn bị mông ở trong xương cốt đâu. Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày vui dạo dực mà ôm ở trong tay, còn ôm cùng nhau ngủ, nàng tức giận liền cọ cọ mà mạo thượng đầu. Tô Mặc, hôm nay ta cùng ngươi không để yên. Mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau, hệ thống chạy nhanh kéo lên tiểu kiếm linh, tiêu thượng tiểu ma long, lại nhắc nhở chung quanh hoành tông đệ tử. Mau đừng dọn gạch, chúng ta chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân quả nhiên lắc lư một chút. Hoành tông đệ tử cũng không dám vây xem đại lao cãi nhau, vội vàng ném xuống trong tay đồ vật liền đi theo hệ thống nhanh chân liền chạy. Thức mau, chung quanh cũng chỉ dư lại Tô Đường cùng Tô Mặc. Tô Đường nổi giận đùng đùng, Tô Mặc nhưng thật ra vẻ mặt vô tội. Đường đường, ngươi không phải thích tiểu hồ ly sao? Tô Đường cắn răng, ta thích chính là chân chính hồ ly, mà không phải giả. Tô Mặc, chính là, tay của ta cảm không cần thật sự kém, lại còn có minh bạch ngươi tâm tình, sẽ không chọc ngươi sinh khí, như vậy tính ra, ta so thật sự càng đáng giá. Thằng ngãi này từ đầu tới đuôi liền không lộng minh bạch dưỡng sủng vật là thú. Nếu là đúng như hắn lời nói, Tô Đường hoàn toàn có thể chính mình lộng cái con rối, đáng giá như vậy phiền toái muốn đi bên ngoài nhận nuôi một con trở về sao? Ta mặc kệ, ta cũng không nghĩ giải thích, đến đây đi, chúng ta đánh một trận. Mắt thấy hôm nay này một trận tất đánh không thể nghi ngờ, Tô Mặc mày nhăn gắt ga mà. Đánh nhau là không có khả năng đánh nhau, này nhưng sự tình quan gia bạo, hắn tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là cũng làm không xuất gia bạo như vậy hành động tới. Bất quá tiểu thê tử nếu là đánh hắn nói, hắn nghĩ nghĩ, cũng là có thể kháng một chút. Tô Đường là thật sự bị hắn khí tới rồi, cũng thật sự muốn đánh một trận xả xả giận, kết quả đánh tới một nửa, phát hiện chính mình đây là đơn phương ẩu đả, gia hỏa này đỉnh tiểu hồ ly ngoại hình, cũng bất biến trở về. Này ai còn có thể đánh tiếp? Ngươi cho ta biến trở về tới. Tô Mặc gia hỏa này phân thân đông đảo, cho nên tinh phân lên Tô Đường ngẫu nhiên không chú ý, chính mình cũng chưa phát hiện. Này không, Tô Đường chính là dưới tình huống như thế bị lừa. Gia hỏa này mỗi ngày bồi nàng, tiểu hồ ly cũng mỗi ngày bồi nàng, Tô Mặc thích đầu uy nàng ăn cái gì, mà nàng tắc thích đầu uy tiểu hồ ly ăn cái gì, cho nên làm nửa ngày, nàng dưỡng sủng vật dưỡng cái tịch mịch a. Tiểu hồ ly trên người hồ ly mao không có ngay từ đầu xoa tung, bởi vì nàng công kích, nhiều ít xuất hiện một chút khô vàng, như là bị nướng hỏng rồi giống nhau, như vậy vừa thấy, đặc biệt thê thảm, ngay cả Tô Đường đều đánh không nổi nữa. Nhưng Tô Mặc lại như thế nào cũng không muốn biến trở về tới, rốt cuộc hắn biết tiểu cô nương sẽ mềm lòng. Ta không. Tô Đường khí khuôn mặt nhỏ đều ai, Tô Mặc, ngươi nếu là không chịu biến trở về tới, hôm nay buổi tối liền cho ta ngủ bên ngoài. Ngươi muốn dám vào ta phòng, liền chờ bị ta đá ra đi thôi. Tô Mặc vừa nghe, rốt cuộc nóng nảy. Chúng ta chính là phu thê. Phu thê chính là muốn ngủ cùng nhau. Tô Đường khỏe miệng một xả, cười lạnh nói, ai nói. Phu thê còn có phần giường đâu, nga, trừ bỏ phân giường, còn có phần cư, thậm chí còn có ly hôn đâu. Tô Mặc đồng tử co rụt lại, đặc biệt là nghe được cuối cùng ly hôn hai chữ, lập tức nói, không ly hôn. Chẳng phân biệt cư, càng chẳng phân biệt giường. Hắn thật vất vả đem tiểu cô nương cấp tìm trở về, sao có thể ly hôn. Tô Đường, vậy ngươi liền biến trở về tới, chúng ta đánh một trận. Tô Mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe lời nói, nhưng là Tô Đường không nghĩ tới, gia hỏa này người là biến trở về tới, lô thai, cái đuôi lại vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này Tô Mặc, nhìn chằm chằm hồ ly lô thai, phía sau còn có hồ ly cái đuôi, liền như vậy nửa người nửa thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Tô Đường lúc ấy đều xem choáng váng. Liền. Quái đáng yêu a. Tô Mặc bản thể vốn là tinh xảo tuấn mỹ, chẳng qua phía trước khí chàng quá mức cường đại, làm người không dám nhìn thẳng, cho nên không ít người nhắc tới hắn thời điểm phản ứng đầu tiên không phải anh tuấn, mà là đáng sợ. Nhưng Tô Đường liền chưa sợ qua hắn a, đặc biệt là lúc này, nhìn kia thái dương hạ hơi hơi run rẩy lỗ thai, còn có kia lắc lư lông xù xù đôi to, lúc ấy đã bị manh tới rồi. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia cái đuôi, thường thường mà còn muốn xem liếc mắt một cái lỗ thai, hảo nửa ngày. Nàng rốt cuộc tại nội tâm chính mình phỉ nhổ một tiếng. Tô Đường, tranh đua một chút ta, như thế nào có thể dễ dàng liền tha thứ đâu. Lấy ra ngươi khí thế, không thể thua a. Tô Mặc đáng thương hề hề mà rũ xuống đôi to, hai mắt ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Hắn nói, Đường Đường, ta chỉ nghĩ bồi ngươi, ta không nghĩ nhìn ngươi ôm mặt khác tiểu động vật, ngươi là của ta. Thấu chương xong. 1446 chương 1446 tưởng cũng không thể tưởng. Chương 1446 tưởng cũng không thể tưởng. Tô Đường nhìn như vậy đáng yêu tiểu hồ ly, liền tính biết là giả, cũng chỉ có thể tha thứ a. Hành đi, ngươi trước từ ta trên người xuống dưới. Nói xong, lại sợ chính mình nhận nuôi lại lần nữa loát hắn đầu, liền buộc chính mình rời đi tầm mắt, còn có, ngươi cho ta biến trở về tới. Đường Đường. Hắn kéo dài quá thanh âm hô một chút, lại dùng móng vuốt nhỏ lay nàng mặt. Mềm mụt mà tiểu thịt lót xúc cảm đặc biệt hảo, Tô Đường không nhịn xuống. Vẫn là túi đầu nhìn lại đây. Làm gì? Nàng thô thanh thô khí mà mở miệng, sau đó Tô Mặc đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, không tức giận a. Hảo hảo mà một cái thần minh, bị tức phụ hung lúc sau cư nhiên còn ủy khuất ba ba mà, kia ngập nước hồ ly mắt, không biết còn tưởng rằng hắn mới là bị khi dễ cái kia. Tô Đường thiếu chút nữa mềm lòng, cũng may kịp thời tỉnh ngộ. Thằng ngãi này quá sẽ ngụy trang, ban ngày tiểu đáng thương, buổi tối như sói đói, mỗi khi đều phải đem người khi dễ khóc mới được. Cứ như vậy ra hỏa, mềm lòng xui xẻo chính là chính mình. Không tức giận cũng đúng. Nàng bản khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình nói, từ đêm nay bắt đầu, chính mình ngủ. Tô Mặc lập tức nóng nảy, hắn thật vất vả truy hồi tới tức phụ, còn không coi ôm nóng hồi đâu, này liền muốn phân giường, cái này sao được. Không được, chẳng phân biệt giường. Tô Đường meo lại mắt, cũng không vội vã phản bác, mà là chậm gì gì mà mở miệng, chẳng phân biệt giường cũng đúng, bất quá. Nàng cố ý tạm dừng xuống dưới, Tô Mặc vừa nghe. Lập tức đem lời nói nhận lấy, chỉ cần chẳng phân biệt giường, mặt khác đều có thể. Tô Đường nghe vậy, rốt cuộc lộ ra tươi cười, nàng cười tủm tỉm mà loát hắn đầu, lộ ra thắng lợi tươi cười, kia từ nay bắt đầu, buổi tối vận động ta nói không cần, liền không cho phép nhúc nhích tay động cước, bằng không chúng ta liền phân giường ngủ. Tô Mặc trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này còn có cái hố to chờ hắn. Không được. Hắn vội vội vàng vàng mở miệng, chuyện gì đều hảo thương lượng, nhưng là chuyện này tuyệt không có thể thỏa hiệp. Nhưng mà hắn mới mở miệng, liền thấy Tô Đường hừ lạnh mà nhìn hắn, kia một cái trước mắt, hắn nói cái gì cũng không dám nói, e sợ cho nàng thật sự muốn phân phòng. Tô Mặc lần này là thật sự ủy khuất, mọi người đều là thần minh, làm kia sự tình cũng sẽ không thương thân, hơn nữa nhà hắn tiểu kiểu thê rõ ràng cũng thực thích a. Chính là lời này hắn không dám nói, sợ thật sự chọc giận tiểu thê tử, liền thật sự chỉ có thể một người phòng không gối chiếc. Tô Đường nhìn ủy khuất lại ngốc nghếch bộ dáng, thiếu chút nữa cười ra tới, cũng may nàng nhịn xuống, loại này thời điểm nên nắn nắn hắn nhuệ khí, tỉnh mỗi ngày buổi tối không chịu ngủ, lôi kéo nàng làm cái gì vận động. Tưởng tượng đến những cái đó vận động nàng liền toàn thân đau nhức, vận động cái đầu a, nàng là thần minh cũng không chịu nổi như vậy lăn lộn a. Tô Đường đem Tô Mặc đắn đo gắt gao mà trải qua chuyện này lúc sau, nàng lại muốn dưỡng cái gì tiểu động vật, Tô Mặc liền hoàn toàn không dám có cái gì động tác nhỏ. Sau núi không bao lâu liền thu thập hảo, Tô Đường liền lôi kéo Tô Mặc bắt đầu chu du thế giới. Nói là chu du thế giới, ở Tô Mặc trong mắt tiểu kiểu thê chính là nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, ngay từ đầu bất quá là muốn dưỡng cái tiểu hồ ly, sau lại khen ngược, cái gì tiểu rùa đen, tiểu cầm lý, tiểu miêu, tiểu cẩu, tiểu báo tử, sau núi đều mau thành vườn bách thú, nhưng lần này hắn không dám nói, cũng không dám sau lưng làm cái gì tay chân, chỉ có thể mỗi ngày ngoan ngoãn sản phân. Có lẽ là hắn biểu hiện quá hảo, Tô Đường rốt cuộc nhả ra. Ngày này, sau núi, Tô Đường vừa lúc cấp mấy chỉ lông xù xù tiểu động vật trải vớt xong lông tóc, liền phát hiện bên chân nhiều chỉ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ngoại hình cực kỳ quen mắt, bất chính là phía trước bị nàng chảo bao Tô Mặc sao? Nàng hai hàng lông mày hơi trọn, đây là làm sao vậy? Tô Mặc chua mở miệng, ngươi hiện tại đều không xem ta. Tô Đường thiếu chút nữa nhạc ra tiếng, hảo hảo mà một cái thần minh, như thế nào liền lưu lạc đến cùng một ít tiểu động vật tranh giành tình cảm đâu? Ta như thế nào không thấy ngươi? Nàng một bên nói một bên đem tiểu hồ ly cấp ôm tới rồi trên đùi, nhìn tiểu hồ ly lông xù xù lỗ thai, ở trong gió còn run lên, không nhịn xuống, nàng túi đầu hôn một cái. Kết quả liền này một ngụm, kêu một cái thiên lôi câu địa hỏa, nguyên bản phúc hậu và vô hại đáng yêu tiểu hồ ly lập tức thay đổi. Nguyên bản bàn tay đại tiểu hồ ly, ghé vào Tô Đường trên đùi thời điểm liền như vậy nho nhỏ mềm mại một đoàn, hiện giờ trong nháy mắt liền thành cự thú. Bất thình lình chuyển biến xem Tô Đường sửng sốt, rốt cuộc biến đại. Nhưng vẫn là hồ ly bề ngoài a, cho nên thằng nhãi này muốn làm sao? Tiểu Mặc Mặc, ngươi làm gì? Tô Mặc hầu kết bởi vì hồ ly mao duyên cớ, mặc dù thật mạnh chen chúc một chút, nhưng bởi vì hồ ly mao duyên cớ, Tô Đường cũng không có thấy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì biến đại, thanh âm cũng từ nhuyễn manh biến thành mất tiếng nguy hiểm. Có nghĩ kỵ một con hồ ly? Tô Đường còn không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến, chỉ là nghĩ đến cơi hồ ly còn rất mang cảm, đôi mắt đều sáng lên, tưởng a. Nàng kỵ quá long, kỵ quá sư tử, nhưng thật ra hồ ly thật đúng là không có kỵ quá. Nay không, lúc này thấy Tô Mặc nằm sấp xuống tới, lập tức kích động mà nhảy đi lên. Nàng giang hai tay cánh tay ôm lấy cổ hắn, ngay sau đó liền cảm giác được gió nhẹ thổi tới trên mặt, phi thường thoải mái. Tô Mặc động tác không mau, liền cùng tản bộ dường như, chính là đi tới, chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng hẻo lánh, cũng liền Tô Đường không cảm giác được, còn ghét bỏ hắn đi quá chậm. Tiểu Mặc Mặc, ngươi mau chút nha, quá chậm. Chúng ta tới cảm thụ một phen gió mạnh đi. Tô Đường chỉ nghĩ theo đuổi tốc độ, Tô Mặc cũng đồng ý, bất quá thằng ngãi này như là cố ý giống nhau, trong lúc sóc nảy vài cái, thiếu chút nữa đem người cấp điên đi xuống. Tô Đường khiếp sợ, vừa định nói hắn, kết quả phát hiện phía sau nhiều một cái giày rộng ấm áp ngực. Nàng sửng sốt, liền nghe Tô Mặc thở dài mở miệng, "Đường Đường, ngươi như vậy một người cưới, ta như thế nào yên tâm?" Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa ngã xuống đi, là bởi vì ai? Còn không phải bởi vì hắn. Từ từ, Tô Đường rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, nếu là ngày xưa Tô Mặc, định là luyến tiếc làm loại chuyện này, như vậy hiện tại, hắn đến tột cùng muốn làm sao? Gia hỏa này có được 8 linh hồn mảnh nhỏ, tùy thời tùy chỗ đều có thể cho nàng biến ra 8 người ra tới, liền tỉ như hiện tại, hồ ly là hắn, sau lưng người cũng là hắn. Tô Đường meo lại mắt, vừa định mở miệng, kết quả gia hỏa này liền đem tay chế trụ nàng vòng eo, tiếp theo, bay lên không một ôm, nàng liền thay đổi vị trí. Nguyên bản nàng là đưa lưng về phía đối phương, hiện tại hai người còn lại là mặt đối mặt. Hình người Tô Mặc thực mau chi tiết liền tàng không được, tỉ như ánh mắt, tỉ như thần sắc, Tô Đường cùng hắn quen biết lâu như vậy, nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Một cái lớn mật ý tưởng từ trong óc toát ra tới, Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, cả người đều cứng lại rồi. Này hôn trướng đổ vật muốn làm sao? Tô! Nàng môi mỏng hé mở, kết quả vừa mới nói một chữ, đôi môi đã bị ngầm lấy. Đối cũng không thô lỗ, cũng không ngang ngược. Mà là ôn ôn nhu nhu tinh tế mà dùng đầu lưỡi miêu tả nàng cánh môi, cuối cùng, mơ hồ không rõ lại tựa làm nũng giống nhau mở miệng. Đường Đường, ta tưởng. Tô Đường lúc ấy thiếu chút nữa không điên. Này hôn trướng mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì đâu, không đúng, tưởng cũng không thể tưởng. Thấu chương xong. 1447 chương 1447 hắn ái nàng, đời đời kiếp kiếp. Chương 1447 hắn ái nàng, đời đời kiếp kiếp. Tô Đường nguyên tưởng rằng cưới ở hồ ly trên người cùng một cái khác linh hồn mảnh nhỏ chơi đã là cực hạn, trăm triệu không nghĩ tới gia hỏa này trong đầu màu vàng phế liệu lại là như thế đáng sợ, người cùng thú cũng liền thôi, cuối cùng cư nhiên còn tới cái nhiều vị linh hồn mảnh nhỏ vận động. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình chính là sắp khát chết ngư nhi, bị người lăn qua lộn lại mà đùa nghịch, đến cuối cùng nàng cũng không biết chính mình như thế nào khiêng quá khứ, tóm lại lại lần nữa tỉnh lại, này hôn trướng cư nhiên còn ở tiếp tục. Nàng nắm lên trong tầm tay cục đá liền hướng người trên đầu tạp, đúng vậy, cục đá, này con mẹ nó thế nhưng vẫn là tại giã ngoại. Bất quá giã ngoại về giã ngoại, tốt xấu là ngâm mình ở suối nước nóng, mà không phải trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến. Tô Đường khí hơi thở bất bình, thiên đối phương còn giả bộ vô tội bộ dáng. Tô Mặc sờ sờ trên đầu hôi, hắn là thần minh, bình thường cục đá tạp đi lên căn bản thương không đến hắn, ngược lại sẽ biến thành mảnh vụn, hắn cũng không có bị tạp đau, nhưng là hắn ủy khuất ta. Loại này thời điểm. Trường hợp này, lao bà cư nhiên tạp hắn. Đường Đường, ngươi vì sao tạp ta a? Tô Đường khí khuôn mặt nhỏ đều vai, này hôn trướng đồ vật, cư nhiên còn cho nàng ủy khuất thượng. Ngươi, nô. Tô Đường trừng lớn hai mắt, loại này thời điểm hắn cư nhiên còn cùng tiếp tục. Tô Mặc trên mặt ủy khuất ba ba, nhưng là động tác lại nửa điểm không hàm hồ, cuối cùng đem Tô Đường khí lại tưởng lấy cục đá tạp hắn. Tô, Mặc, ở. Tô Đường thở hồng hộc mà muốn mắng người, đối phương đáp lại nhưng thật ra mau. Ngươi nếu là còn dám động một chút, về sau liền lăn đi một người qua đi. Tô Mặc không sợ trời không sợ đất, liền sợ tức phụ không cần hắn, lần này nhưng thật ra nghe lời, nhưng là lời nói gian ủy khuất liền càng sâu. Chính là, chúng ta đã lâu không ở bên nhau, ngươi phía trước vì tìm những cái đó tiểu động vật, vẫn luôn vắng vẻ ta. Tô Đường rất muốn trợn trắng mắt, vắng vẻ. Ngươi cảm thấy kêu vắng vẻ. Nếu không hiện tại bắt đầu, ngươi thử lại cái gì kêu vắng vẻ. Tô Mặc nào dám thí, hắn chính là trong lòng ghen. Tức phụ rõ ràng là hắn một người, kết quả thật vất vả ở bên nhau, sở hữu hiểu lầm cũng giải khai, hai người trung gian cũng không có dư thừa người, tỉ như cái gì hệ thống, nhưng tức phụ cư nhiên mê thượng tiểu động vật, cái gì tiểu hồ ly tiểu dã miêu tiểu chó săn, tuy nói này đó đều là động vật, thật nhiều liền linh khí đều không có, nhưng chúng nó cướp đi tiểu cô nương lực chú ý a. Gia hỏa này ý tưởng Tô Đường nhiều ít có chút minh bạch, hắn bản chất chính là chiếm hữu dục cường, lại cố chấp, chẳng qua ở nàng trước mặt nỗ lực thu liễm. Khoảng thời gian trước vắng vẻ hắn đem người cấp bức nóng nảy, lúc này mới như thoát cương con ngựa hoang, đều khống chế không được. Tô Đường tại nội tâm thở dài, cảm thấy về sau không thể lại làm người tố lâu lắm, nếu không bị tội vẫn là chính mình, nàng nhưng không nghĩ có một ngày nằm ở trên giường khởi không tới, người khác hỏi tới như thế nào làm đến, nàng không mặt mũi trả lời a. Nàng rôi tay đẩy đẩy trước mắt ra hỏa, thanh âm nhiễm vài phần mệt mỏi, người đi ra ngoài. Tô Mặc đầy mặt không tha, còn là ngoan ngoãn nghe lời. Muốn ăn cái gì sao? Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền xuất hiện hai người, tiếng bước chân tiệm gần, Tô Đường lại liền đầu đều không nghĩ hồi. Vậy ăn chút đi. Liền tính là thần minh, cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này bổ sung điểm đồ ăn, khôi phục hạ thể lực. Tới cái là Tô Mặc linh hồn mảnh nhỏ, hiện giờ hắn đem 8 mảnh nhỏ chơi lưu đến không được, bản thể dính Tô Đường, dư lại sự tình liền đem mảnh nhỏ phân ra quay lại làm. Tô Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rực rỡ muôn màu đồ ăn. Nghe liền thơm ngào ngạt làm người muốn ăn đại chấn, nàng từ suối nước nóng đứng lên, vừa định mặc quần áo, Tô Mặc nhưng thật ra tiếp nhận. Trừ bỏ nào đó thời điểm ra hỏa này cậu không được, đại bộ phận thời gian hắn đều phi thường thượng nói. Tô Đường sở hữu việc vặt so nàng còn đệ bụng, trước kia còn có người nói phải bắt được nam nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nam nhân dạ dày, kết quả hiện tại lời này nhưng thật ra tròng lên Tô Đường trên người, trên đời này mỹ thực chỉ cần nàng có hứng thú, hắn liền lập tức đi học, tiếp theo làm cho nàng ăn. Nghĩ, Tô Đường đống nhiên cảm thấy Tô Mặc cũng rất đáng thương, bởi vì chính mình từ trước làm nhiệm vụ yêu cầu rời đi, hiện giờ mặc dù nói khai, hai người cũng ở bên nhau, nhưng hắn nội tâm hẳn là vẫn là lo được lo mất, nếu bằng không cũng sẽ không thời khắc dính nàng, thậm chí đều nguyện phân ra linh hồn mảnh nhỏ làm việc. Thở dài, tính lên cái này nghiệt cũng là chính mình làm ra tới, nàng cũng chỉ có thể trấn an. Tiểu Mặc Mặc A. Nàng mới vừa mở miệng, Tô Mặc liền tắc cái thịt viên đến nàng trong miệng, thịt viên sắc hương vị đều đầy đủ. Tô Đường mới ăn được trong miệng mặt mày liền sáng, nàng một bên ăn một bên vuốt hắn đầu, "Tiểu Mặc Mặc a, ngươi đừng sợ a, ta lần này khẳng định sẽ không ở cùng ngươi tách ra." Tô Mặc đầu uy tay đột nhiên một đốn, hắn thân hình hơi cường, hắn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, lại không nghĩ đã bị nàng xem thấu. Dài đến mấy ngàn năm tìm kiếm, trong lúc này sao có thể không có mất mát, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, liền chính hắn cũng không biết như thế nào chịu đựng tới, cho nên tìm được nàng, tự nhiên không muốn lại tách ra, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây. Hắn sợ nàng lại lần nữa rời đi, hắn sợ chính mình lần này rốt cuộc tìm không thấy nàng. Tô Đường lại không phải không có tâm, nhìn hắn cái dạng này chính mình cũng không chịu nổi, nàng chỉ có thể tiếp tục trấn an, trong lúc còn hôn hôn hắn hơi lạnh môi mỏng. Được rồi, ngươi đừng sợ, ta này không phải ở chỗ này sao? Ngươi nếu là sợ hãi, ta có thể cùng ngươi phát thiên thể. Thần Minh lời thề, một khi vi phạm liền sẽ đã chịu trừng phạt, cho nên thần Minh dễ dàng sẽ không thể, bởi vì ai cũng vô pháp bảo đảm vĩnh viễn này hai chữ. Tô Đường ở Tô Mặc còn chưa hoàn hồn trước liền giơ lên tay thề, nàng thanh âm hữu lực rõ ràng, ta Tô Đường, đem vĩnh viễn cùng Tô Mặc ở bên nhau, cuộc đời này không hề chia lịa. Giọng nói vừa ra, Tô Mặc đồng tử hơi chấn, có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn cả người đều ngây ngốc mà nhìn Tô Đường. Khiếp sợ qua đi đó là vui sướng, hắn khỏe miệng không chịu khống chế thượng dương, vui sướng hai chữ cơ hồ từ hắn trong mắt nhảy ra tới. Đường Đường. Hắn liệt miệng ngây ngô cười mà mở miệng, theo sau cũng vội vàng giơ lên tay thề, ta cũng thề, cuộc đời này cùng Đường Đường không rời không bỏ. Hảo hảo mà một cái cao cấp thần minh, lúc này giống như là địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau. Tô Đường không nhịn cười ra tới, sau đó Tô Mặc cũng đi theo ngây ngô cười, Tô Đường vừa thấy, cười đến càng hoan. Tiểu Mặc Mặc, ngươi mau đừng cười. Này nơi nào còn có lúc trước hắc hóa bá đạo nam chủ bộ dáng A. Ân, không cười. Lời nói là như thế, nhưng là khỏe miệng tươi cười như cũ không có xuống dưới. Hôm nay là Tô Mặc vui vẻ nhất một ngày, từ trước tiểu cô nương tuy rằng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, nhưng là hắn cũng từng sợ hãi quá, lo lắng quá, nghĩ nàng cùng chính mình ở bên nhau, là bị buộc vẫn là miễn cưỡng. Nhưng hôm nay tiểu cô nương thể, liền đại biểu cho nàng thích hắn, yêu hắn, như vậy cảm giác an toàn, là hắn chưa bao giờ từng có. Đường Đường, ta cũng yêu ngươi. Nói xong đem người ôm vào trong lòng ngực. Thiên thể đại biểu cho yêu nhau, nhưng Tô Mặc nhịn không được lại nói rõ một chút. Hắn ái nàng, đời đời kiếp kiếp. Ta cảm giác viết đến nơi đây không sai biệt lắm kết cục A, khả năng còn sẽ lại viết cái một hai chương hoàn thiện hạ kết cục. Cuối cùng, cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì, mặt khác. Sách mới thứ 2 tuần sau khai Nga, hy vọng tiểu khả ái nhóm tiếp tục duy trì ta, ái các ngươi, mua, bà. Thấu chương xong. 1448 chương 1448 phiên ngoại 1. Chương 1448 phiên ngoại 1. Tô Đường cùng Tô Mặc hiện giờ tại đây thế gian cơ hồ chính là vương giả giống nhau tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thế giới lại là không một cái có thể đánh, sau lại cũng không biết có phải hay không quá mức nhàm chán vẫn là sao lại thế này, hai người mặc danh liền theo dõi chủ hệ thống. Lại nói tiếp, chuyện này cùng hệ thống cũng có quan hệ. Ngày đó trời trong nắng ấm, hệ thống một sửa ngày xưa làm ruộng lao nông dân hình tượng, nói là phải về quê quán. Nó nói đến quê quán thời điểm, Tô Đường cùng Tô Mặc đồng thời dừng trong tay sự tình. Tô Mặc nheo lại hai trong mắt, Tô Đường biểu tình cũng cực kỳ ý vị sâu xa, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo liền đem hệ thống chắn ở hai người trung gian. Hệ thống đi vào thế giới này đều 100 nhiều năm, liền tính là nghỉ phép cũng sớm kết thúc. Nó cũng không phải là Tô Đường, về hưu là có thể dưỡng lao, nó còn phải trở về tiếp tục làm nó khổ bức sống. Ngay từ đầu hệ thống vẫn chưa phát hiện bọn họ chi gian không khí đã bắt đầu vi diệu, còn thập phần cảm động mà cho rằng bọn họ là luyến tiếp chính mình. Ai nha, các ngươi đừng thương tâm, chờ ta về sau làm xong nhiệm vụ trở về, chúng ta vẫn là có thể gặp nhau. Hệ thống khó được làm ra vẻ một phen, nói một ít cực kỳ lừa tình nói, lại nói, lần này chia lịa, là vì lần sau càng tốt gặp nhau. Nó tiếng nói kêu đến đại đại, như là vì từ biệt, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện, nó suy nghĩ nhiều. Này hai cái hôn trướng đổ vật từ đầu tới đuôi liền không luyến tiếp nó, này không, nghe nó nói phải đi, thế nhưng song song sáng lên đôi mắt. Tô Đường dối tay chỉ một bên Tô Mặc, nhỏ giọng nói, tiểu Mặc Mặc à, ngươi tưởng đổi cái địa phương chơi chơi sao? Tô Mặc nhìn chính mình bị chọc bộ vị, mỉm cười gợi lên khoẻ môi, Đường Đường tưởng đổi địa phương chơi, ta đây tuyệt đối phục bồi. Hệ thống ngay từ đầu còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe không hiểu bọn họ đánh bí hiểm, thẳng đến này hai cái hôn trướng bắt cóc nó cùng nhau đi tới hệ thống không gian, nó mới rốt cuộc minh bạch bọn họ lúc trước nói kia phiên lời nói đến tột cùng là ý gì. Cái gì đổi cái địa phương chơi chơi, đây là chơi sao? Đây là muốn nó mệnh a? Hệ thống đều tắc bao, nghề hà thân thủ không địch lại, chỉ có thể bị áp chế, vì thế nó càng khí. Ta cùng với các ngươi nói, các ngươi đừng quá mức, đây chính là hệ thống không gian. Các ngươi nhất cử nhất động đều ở chủ hệ thống trong mắt. Tiểu tâm nó phát hiện các ngươi, cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Hệ thống nổi giận đùng đùng mà nói, lại không nghĩ nó như vậy vừa nói, Tô Đường cùng Tô Mặc càng kích động. Còn có bực này chuyện tốt. Tô Đường cười tủm tỉm, ta không tìm hắn, chính hắn đưa lên tới. Thú vị, quá thú vị. Tiểu thê tử như thế có hứng thú, làm trượng phu của nàng, Tô Mặc đương nhiên là vô điều kiện duy trì, huống chi hắn nguyên bản cũng nghĩ tới tìm cái này cái gọi là chủ hệ thống tính một bút chướng, chẳng qua ngay lúc đó tình huống so với cái này chưa bao giờ lộ quá mặt chủ hệ thống, hắn càng để ý Tô Đường, lúc này mới trì hoãn. Bất quá hiện tại cũng không chậm, thù mới hận cũ, có thể cùng nhau chậm rãi tính. Hệ thống không gian cũng không phải hư vô một mảnh, nơi này liền cùng một cái quảng trường giống nhau, bốn phía có không ít người đi lại, đương nhiên trừ bỏ người còn có các loại hình thù kỳ quái đồ vật, tỉ như người máy, động vật, thậm chí còn có một ít hành tẩu thực vật. Hệ thống đỉnh con thỏ thân thể lập tức liền mẫn nhiên với chúng, ngay cả đứng ở nó bên người Tô Đường cùng Tô Mặc, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Tô Đường cùng hệ thống hợp tác gần vài năm, vẫn là đầu một hồi đi vào hệ thống không gian, nàng tò mò mà khắp nơi đánh giá một chút. Cuối cùng hỏi hệ thống, cậu tử, các ngươi nghỉ ngơi thời điểm đều ở nơi nào đợi a? Hệ thống không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng, chúng ta có chính mình mã hóa, mà mã hóa vị trí chính là chính mình ra. Tô Đường vừa nghe, nhưng thật ra tò mò, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua người mã hóa a? Một người một hệ thống mới vừa quen biết lúc ấy, hệ thống liền vẻ mặt ngạo kiều mà làm nàng kêu nó hệ thống, kết quả nháo nửa ngày, là có đánh số a, bất quá cũng là, nhiều như vậy hệ thống đâu, nếu không đánh số. Chẳng phải là đến lộn xộn. Vừa nói đến mã hóa, hệ thống biểu tình đều thay đổi, hiển nhiên là không muốn mở miệng. Nó càng là không muốn nói, Tô Đường liền càng muốn khi dễ. Cậu tử à, chúng ta đều nhiều năm như vậy bằng hữu, có phải hay không bởi vì mã hóa không tốt, cho nên ngươi mới không muốn nói à? Tô Đường nói đến này, một bộ hảo tỉ mội bộ dáng đem tay đáp ở nó trên đầu, lại nói, tới sao, ngươi xem ngươi lập tức phải tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ, chúng ta đều phải phân biệt, ta lại liền ngươi mã hóa cũng không biết. Ngươi này quá làm ta thương tâm a. Hệ thống bị nàng một hống, cũng có chút thương cảm lên, rốt cuộc quen biết lâu như vậy, một cái mã hóa mà thôi, lập tức liền phải phân biệt, nói liền nói đi. 38 nó thanh âm ong ong, thực nhẹ, vừa mới bắt đầu Tô Đường còn không có nghe được, thẳng đến nó bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, 38 lạp, hảo ta nói xong, ngươi cần phải đi a. Nói xong, liền thật sự quay đầu liền đi. Nói là đi, kỳ thật là có chút chạy chối chết. 38 cái này mã hóa đối hệ thống mà nói thật sự thực mất mặt, nó có thể nói cho Tô Đường, thuần túy là bởi vì lấy nàng đương bằng hữu, nghĩ lần sau cũng không biết khi nào gặp lại, liền đơn giản nói cho nàng đem. Kết quả chính mình vừa mới xoay người, liền nghe được vô tình tiếng cười. Ta thiên, ha ha ha ha ha ha ha, 38 hảo A. Hệ thống bán ra đi chân lập tức dừng lại, nó đột nhiên quay đầu lại, vừa định rít gào một chút, liền thấy Tô Đường đã khôi phục lúc trước trạng thái. Phảng phất phía trước tiếng cười không phải nàng phát ra tới giống nhau. Nha, cậu tử, ngươi như thế nào lại về rồi, là có nói cái gì quên cùng ta nói sao? Hệ thống cùng nàng giao tiếp lâu như vậy, sẽ không biết này hỗn trướng đồ vật ở cười nhạo nàng. Nó nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Tô Đường không biết xấu hổ kỹ thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, nàng cư nhiên quên Tô Mặc trên người một dựa, ủy ủy khuất khuất nói, lao công, nó làm ta sợ, rất sợ hại a. Hệ thống, Tô Mặc ôm trong lòng ngực tiểu kiều thê. Từ đầu tới đuôi cũng chưa xem hệ thống liếc mắt một cái, tiếp theo an ủi nói, không sợ, đợi chút chúng ta ăn nướng con thỏ, thêm cay, ta biết ngươi yêu nhất ăn cay rát thỏ đầu. Tô Đường vừa nghe, lập tức cảm động nói, lão công, ngươi thật tốt. Hệ thống nghe được nha đều đau, đều cuối cùng phân biệt, có thể hay không đừng lại uy nó ăn cẩu lương, không, này không phải uy nó ăn cẩu lương, đây là ở sát cẩu A. Các ngươi hai cái, không cần quá phận. Tô Đường vừa nghe, trực tiếp liền vui vẻ. Nàng đều đi vào chủ hệ thống hang ổ, còn không phải là vì đã tới phân một chút sao. Cậu tử à, nếu ngươi không đi, đợi chút ta làm sự thời điểm sẽ nói là ngươi dẫn ta tới Nga, đến lúc đó ngươi chủ hệ thống cũng không biết có thể hay không giận ngươi đâu. Tô Đường vẻ mặt xin lỗi mà bộ dáng, kết quả hệ thống lại là càng nghe càng muốn đánh người. Ngươi hà, nó đánh không lại. Đủ rồi. Ngươi này trà xanh kỹ nữ. Tô Đường cười to, một người một hệ thống quen biết lâu như vậy, sớm đã thành thói quen lẫn nhau rồi. Liền tính cuối cùng cũng là như thế. Hệ thống hùng hùng hổ hổ mà rời đi, nhưng thật ra không có ngay từ đầu không tha. Mà nó vừa đi, Tô Đường cùng Tô Mặc liền phải bắt đầu động thủ. Thấu chương xong. 1449 chương 1449 phiên ngoại 2. Chương 1449 phiên ngoại 2. Chủ hệ thống người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Hắn chính như ngày xưa giống nhau mà dựa vào ghế dựa thượng nghỉ ngơi, kết quả liền cảm giác được một cổ đầy trời sát ý. Trường kiếm như mưa to giống nhau mà từ trên trời giáng xuống, chủ hệ thống liền mí mắt cũng chưa sốc, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tránh đi. Hắn đứng ở án thư cách đó không xa, một bộ bạch y sạch sẽ như tuyết, lại dương mắt khi, trong mắt đã là thanh minh một mảnh. Các ngươi tới. Này bốn chữ nghe tới liền phi thường ý vị sâu xa. Cái gì kêu các ngươi tới? Chẳng lẽ là hắn sớm đã phát hiện cái gì, cho nên sớm mà liền ở chỗ này chờ bọn họ. Tô Đường cùng Tô Mặc cho nhau nhìn nhau mắt, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra một phân kinh ngạc, bất quá thực mau, này phân kinh ngạc liền phai nhạt đi xuống. Đều là sống thượng vạn năm lão yêu quái, không cần thiết lôi kéo xả kia nói chút vô nghĩa, còn không bằng trực tiếp đấu võ. Nhưng Tô Đường trăm triệu không nghĩ tới, này còn không có bắt đầu đánh đâu, một trận trời đất quay cuồng, đối phương liền trực tiếp đã phát cái đại chiêu. Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt hai cái lớn lên giống nhau như lúc ra hỏa, trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng như vậy đại như vậy xoáy lao công, như thế nào lại đột nhiên copy master, mặc kệ là bộ dáng vẫn là hơi thở, thế nhưng hết thể nhất trí. Nguyên bản đại chiến liền biến thành thật giả so đấu, Tô Mặc hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chủ hệ thống này rác rưởi cư nhiên như thế không biết xấu hổ, bọn họ là lại đây đánh nhau, hắn lại dùng một ít cực kỳ bỉ ổi thủ đoạn, bất quá khí về khí, Tô Mặc còn có một tia khổ sở. Hắn tiểu kiều thê cư nhiên nhận không ra hắn. Đường đường. Hắn nói vừa ra hạ, bên kia cái kia không biết xấu hổ hôn trướng đồ vật thế nhưng cũng học hắn ngữ khí, đối với Tô Đường ủy khuất mở miệng. Tức phụ nhi. Tô Mặc khí tạc, hắn kêu Tô Đường mạng nhỏ, kết quả này hôn trướng cư nhiên kêu hắn tiểu kiều thê tức phụ nhi, đây là đường hắn chết sao. Giáp mặt cậy hắn góc tưởng, còn đào hắn lao bà, đoạt thê chi thủ, không đội trời chung. Tô Đường thực chột dạ, bởi vì nhận không ra. Cho nên nàng chỉ có thể lặng lẽ lui về phía sau một bước, ai tay cũng không dám tiếp. Nhưng nàng không dám nhận, đối phương liền sẽ thiện bãi cam hưu sao. Tô Mặc cùng chủ hệ thống đã đánh nhau rồi, bất quá này nhà ở còn rất kháng đánh, đến nay không có việc gì. Người tìm chết. Tô Mặc đôi mắt đỏ đậm, âm trầm lanh khốc mà nhìn chằm chằm đối phương, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Đường đường là hắn chấp nghiệm, hắn thê, hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, nhưng trước mắt cái này hôn trướng, biến thành hắn. Thế nhưng vọng tưởng cướp đi hắn nhân sinh, Tô Mặc càng muốn, kia ngập trời sát ý liền quần quận mà đến. Hắn muốn làm thịt hắn. Tô Mặc sẽ động như thế đại tính tình, là bởi vì hắn cảm giác được đối phương uy hiếp tới rồi hắn, vô luận là hai người tu vi, chiêu thức, đều cực kỳ nhất trí, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều có chút hoảng hốt. Quá giống, giống thật giống như vốn dĩ chính là chính hắn. Chủ hệ thống nhìn hắn nhiễm hồng hốc mắt, đột nhiên khỏe môi một câu, tiếp theo rõ ràng là ở đánh nhau, hắn lại cố ý lộ ra sơ hở. Làm đối phương công kích, rồi sau đó thuận thế ngã xuống, ngã ở Tô Đường bên người. Tô Mặc bị hắn này phiên tao thao tác xem ngây người, tiếp theo liền càng nổi giận, ta giết ngươi. Âm trầm lanh khốc thanh âm phảng phất đến từ địa ngục, mang theo dày đặc huyết tinh khí, ép tới Tô Đường đều thở không nổi. Chủ hệ thống cũng cố ý yếu thế, hắn lôi kéo Tô Đường quần áo, theo sau chắn nàng trước mặt. Đường đường, ngươi lui về phía sau. Hắn một bộ phải bảo vệ Tô Đường tư thế, trực tiếp đem Tô Mặc kích thích không hề lý trí. Mà Tô Đường. Nàng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nàng không dám rôi tay, càng không dám rời đi, kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình giống như là đường tăng, đối mặt thật giả hầu vương hoàn toàn không biết làm sao, nhưng là đường tăng so nàng may mắn, đường tăng có Phật tổ, mà nàng không có Phật tổ cho nàng xử án. Có thể ngồi vào chủ hệ thống cái này vị trí người trên thủ đoạn tất nhiên lợi hại, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy cẩu, cho nàng chơi như vậy một chỗ. Các ngươi, trước đừng đánh. Nàng thanh âm không cao. Bất quá vẫn là thành công ngăn trở. Nhìn hai cái dương cung bạt kiếm người, Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, mà lúc này, Tô Mặc hướng về phía nàng mở miệng. Đường đường, ngươi lại đây. Lời này vừa ra, không đợi Tô Đường làm ra quyết định, bên người nàng cái kia Tô Mặc liền giữ nàng lại xiêm ý đi. Hắn biểu tình giận dữ, nhưng lại bởi vì là nàng, cho nên vẫn là gắt gao nhịn xuống nội tâm thô bạo. Đường đường, ngươi thật sự muốn qua đi. Lời này lộ ra nồng đậm mà uy hiếp cảm, rất có nàng dám qua đi. Liền vung tay đánh nhau, ném đi sở hữu. Tô Đường đau đầu không thôi, nguyên bản nàng còn nghĩ kia chủ hệ thống lại lợi hại, có thể địch quá nàng cùng Tô Mặc. Nhưng kết quả, nàng đại ý. Ít nhất trước mắt mới thôi, hắn thành công. Tô Đường hạ quyết tâm, tranh khai hắn túm chính mình quần áo tay, ta phân biệt không được, vậy các ngươi chính mình chứng minh. Nay liền quá hảo chứng minh rồi, nàng cùng Tô Mặc mấy năm nay ăn ý cũng không phải là bạch bồi dưỡng, nhưng mà không đợi Tô Mặc mở miệng, bên kia cái kia Tô Mặc liền trước hắn một bước. Hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nhìn Tô Đường khi đôi mắt lại ôn nhu lại thâm tình, nhưng nổ ra nói, lại làm Tô Đường sắc mặt bạo hồng. Hắn nói, hồ ly, kỵ, tám linh hồn mảnh nhỏ. Ngắn ngủn mấy cái từ, nghe tới không chút nào tương quan, nhưng Tô Đường lại không biết cố gắng hồng thấu khuôn mặt nhỏ, cuối cùng còn thẹn quá thành giận nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, là nàng đẹp nhất thời khắc chi nhất, nhưng hôm nay cư nhiên bị những người khác thấy được, Tô Mặc khí đến suýt chút nổ mạnh, hắn tức giận rít gào, một bộ muốn đem hắn xé nát tư thế. Tô Đường thấy thế, do dự một chút, nghĩ rốt cuộc muốn hay không giúp nàng lão công, nhưng đến cuối cùng thời điểm nàng vẫn là không có ra tay, chủ hệ thống cũng không phải là người thường, hắn thấy rõ hết thảy, hắn tồn tại cùng thần minh tương đương, như vậy, có phải hay không cũng chứng minh rồi nàng cùng Tô Mặc phát sinh hết thảy, hắn tất cả đều biết. Cái này ý tưởng một khi triển khai, như vậy như thế nào chứng minh chính mình điểm này liền không hề thành lập. Tô Đường đầy mặt rồi dám, đến cuối cùng chỉ có thể hung hăng mà nắm chính mình đầu tóc dùng để phát tiết, nàng cảm thấy chính mình thật là quá cha, cư nhiên liền chính mình lão công đều phân không rõ, lại trái lại mặt khác hai người, đánh tới khó xá khó phân, nhưng là có một chút hai người đều cực kỳ nhất trí, chính là sở hữu công kích đều không có chiều Tô Đường bên kia đánh đi. Nàng như là bị bảo hộ lên. Nhưng loại này bảo hộ Tô Đường thật sự không cần. Nàng tình nguyện có một người tới đánh nàng, nói như vậy nàng liền không cần lại do dự. Tô Đường không hiểu biết chủ hệ thống, nhưng có một cái gia hỏa hẳn là biết giải, nàng tự hỏi một chút, cuối cùng xoay người rời đi, lúc này đến đem nhà nàng cẩu tử đi tìm tới, vốn đang muốn cho nó đặt mình trong ở ngoài, nhưng trước mắt xem ra, cái này kế hoạch thất bại. Bất quá nàng cái này ý niệm vừa xuất hiện, bên kia hai người thấy nàng phải rời khỏi, giá cũng không đánh, tất cả đều chắn ở nàng trước mặt. Hai người trên mặt đều có bất đồng trình độ quải thải, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ tuấn mỹ xoáy khí. Bọn họ ngăn cản nàng đường đi, tiếp theo lại động tác nhất trí mà mở miệng. Đi nơi nào? Tô Đường nguyên bản tưởng nói đi viện binh, đã có thể vào lúc này, nàng nhìn hai người trên mặt huyết, đột nhiên liền lâm vào trầm tư. Bộ dáng có thể bắt trước, hơi thở cũng có thể tương tự, nhưng thần minh huyết chính là không thể phục chế. Chủ hệ thống, đoán xem ta là ai? 1450 chương 1450 phiên ngoại 3. Chương 1450 phiên ngoại 3. Tô Đường nhìn trước mắt này hai cái giống nhau như lúc ra hỏa, suy nghĩ lại một lần lâm vào hỗn loạn. Không phải nói tốt 8 linh hồn mảnh nhỏ, chẳng lẽ còn có bao nhiêu? Kia cũng không đúng à, nàng chính mình nếu không cẩn thận phong tỏa ký ức thời điểm xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, để xuất hay, như vậy Tô Mặc thằng nhãi này sẽ không biết. Hơn nữa nếu thật là như vậy, này lại tính cái gì? Nàng nguyên bản còn đồng tình tiểu thế giới nam chủ. Bởi vì từ đầu tới đuôi liền chính hắn một đầu nhiệt tài đi vào, chính mình tựa như cái cha nữ giống nhau làm xong liền đi, chỉ dư hắn một người hồi ức. Nhưng nếu này hết thảy đều là chủ hệ thống thiết bộ, kia thằng nhãi này liền không đáng đồng tình A, ngược lại là nàng, từ đầu tới đuôi đều bị kịch bản A. Tô Đường sắc mặt càng ngày càng kém, đến cuối cùng hai tên gia hỏa đều không đánh, tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng. Tô Mặc nhất quán khẩn trương, bất quá lần này chủ hệ thống cũng không hề thành thạo, không có biểu diễn thành phần. Ngược lại cùng Tô Mặc giống nhau khẩn trương, không, phải nói so với hắn càng khẩn trương. Đường Đường, ngươi làm sao vậy? Tô Đường kéo kéo khoe miệng, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ngược lại đi nhanh đi phía trước đi. Nàng đi vào hai người trước mặt, bởi vì hai người bộ dáng giống nhau, hơi thở giống nhau, ngay cả máu tươi cũng giống nhau, cho nên nghiêm túc lại nói tiếp, trừ bỏ chính bọn họ, ai cũng phân không rõ, bất quá hiện tại này đó đều không phải vấn đề. Hảo chơi sao? Nàng khẽ mở môi mỏng. Sắc mặt lạnh lùng, nghe được Tô Mặc sửng sốt sửng sốt. Đường Đường, làm sao vậy? Tô Mặc bởi vì tâm hệ nàng, cho nên cũng chưa phát hiện bên người nhân ngư chính mình là cái gì quan hệ. Hắn quá sợ hãi, tiểu kiều thê mấy năm nay cùng hắn gắn bó keo sơn, hắn còn không có quá đủ như vậy thần tiên nhật tử, như thế nào đột nhiên liền lãnh đạm. Hắn một sốt ruột, lập tức liền rỗi tay muốn bắt chủ nàng. Cùng hắn vội vàng so sánh với, mặt khác một vị liền có vẻ có vài phần chỗ dạng. Tô Đường thấy thế. Lúc này mới có thể khẳng định ai mới là vị kia chủ hệ thống. Nàng a một tiếng cười lạnh, một bên ngăn trở Tô Mặc, một bên hỏi, nói đi. Này rõ ràng thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm a. Tô Mặc như lọt vào trong sương mù, nhưng trước mắt xem ra tiểu kiểu thê che ở hắn phía trước hành động, hẳn là phân rõ hai người thân phận. Hắn vốn nên cao hứng, bất quá còn không có tới kịp cao hứng, nghe câu nói kế tiếp, biểu tình lập tức đọc lại. Này không thích hợp a. Nhà mình tiểu kiểu thê cùng cái kia rác rưởi là nhận thức. Cái này ý tưởng làm Tô Mặc sắc mặt đột biến, hắn nhìn hai người chi gian không khí, Mặc Danh cảm thấy chính mình đầu phiêu lục, có lẽ, trừ bỏ hắn ở ngoài, tiểu cô nương còn công lược quá mặt khác cái gọi là hắc hóa nam chủ. Này ý niệm vừa ra, Tô Mặc sắc mặt liền hoàn toàn tối tăm. Hắn biết rõ làm nhiệm vụ thời điểm tiểu cô nương yêu cầu làm cái gì, cho nên, hắn cũng từng được đến quá hắn tiểu thê tử. Tô Mặc sắc mặt càng ngày càng trầm, hai tròng mắt cũng nhiễm vài phần màu đỏ tươi chi sắc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương cái kia cùng chính mình bộ dáng giống nhau nam nhân, ánh mắt lạnh băng lại điên cuồng, phảng phất địa ngục diêm la. Sát khí tràn ngập mở ra, Tô Đường lại thờ ơ, ngược lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt ra hỏa. Hắn biết không? Hai người chi gian đối thoại liền cùng đánh đố giống nhau, Tô Mặc nghe không hiểu, nhưng Tô Đường cơ hồ đã kết luận. Đừng nhìn mặt ngoài nhà nàng nam chủ thực hung tàn bộ dáng, nhưng kỳ thật xuẩn manh, này không đến hiện tại, còn đối với chính mình nhe răng trợn mắt, rất có ta giết ta chính mình điên cuồng hành động. Nàng hơi chút chấn an hạ thân sau cơ hồ táo bạo ra hỏa, đến nỗi chủ hệ thống, áo choàng đã rớt, hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục. Hắn dỡ xuống Tô Mặc bộ dáng, khôi phục chính mình trạng thái, bất quá bộ dáng như cũ thanh tuyển phi phàm, mặc dù đứng ở Tô Mặc bên người, thân hình bề ngoài cũng là không phân cao thấp. Chính là gương mặt này, Tô Đường gắt gao mà nhíu mày. Khẳng định nơi nào ra điểm vấn đề, gương mặt này nàng không quen biết ta. Ngươi có phải hay không động cái gì tay chân? Nếu thật là Tô Mặc linh hồn mảnh nhỏ chi nhất, hoặc là, cái này mảnh nhỏ vẫn luôn là chủ hệ thống, chưa bao giờ xuất hiện ở nàng trước mặt, hoặc là chính là hắn xuất hiện quá, rồi lại phong tỏa ký ức, nếu nhưng là một cái linh hồn mảnh nhỏ khả năng rất khó làm được, nhưng nếu gồm thâu chủ hệ thống, hết thể đều có khả năng. Nàng sở dĩ dám như vậy lớn mật suy đoán, là bởi vì nàng hiểu biết Tô Mặc điên cuồng, cho nên mặc dù chỉ là hắn trong đó một cái linh hồn mảnh nhỏ, kia điên cuồng trình độ cũng sẽ không á với bản tôn. Nói thật ra, chủ hệ thống cư nhiên là Tô Mặc điểm này, là nàng bất ngờ, mặc dù đến bây giờ, nàng đều cảm thấy chuyện này phi thường huyền huyễn đến nàng muốn đem nhà mình hệ thống cấp túm lại đây, hỏi cái rõ ràng. Bất quá, 38 hào hệ thống không đợi nàng túm, chính mình cũng đã chạy tới. Chủ hệ thống, nghe nói ngài tìm ta nha. Nay định nọt tiểu thanh âm, đột nhiên nghe được, Tô Đường đều mau này nổi ra gà. Nàng cũng không biết nhà mình cẩu tử còn có hai phó gương mặt, này dáng vẻ cạnh cơm tiếng nói, còn mang theo cuộn sóng tuyến cảm giác, nghe được nàng cả người run lên. Hệ thống lại đây cũng là có nguyên nhân, nếu bằng không nó cũng không dám quấy rầy chủ hệ thống, nhưng nó không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến vào, liền thấy được phi thường kinh tủng một mặt. Kia một khắc, nó hoảng hốt gian cảm thấy nhà mình thần tượng, cũng chính là chủ hệ thống, thần tích tan biến. Sao? Làm sao vậy? Hệ thống ngay từ đầu còn lo lắng Tô Đường cùng Tô Mặc lại đây tìm tra, nhưng sau lại nhìn thấy chủ hệ thống triệu hoán, liền cảm thấy vấn đề không lớn, hẳn là chỉ là lệ thường do hỏi một chút việc, rốt cuộc nó ra nhãi con làm nhiệm vụ hoàn thành độ cũng phi thường xuất sắc. Nhưng hôm nay hình ảnh này, nó nuốt nuốt nước miếng, yên lặng mà đem một con bước vào đi móng nuốt từ cửa thu trở về. Chủ hệ thống dung mạo là có thể tùy thời biến hóa, cho nên mặc dù trước mắt chủ hệ thống cực kỳ xa lạ, hệ thống cũng hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nhưng hiện tại, nó lại bị Tô Đường ôm đồm đi vào. Tới, cậu tử, hỏi ngươi cái vấn đề. Tô Đường thanh âm âm chắc chắc mà, nghe được hệ thống hổ khu chấn động, cúc hoa căng thẳng, ngay cả thanh âm đều nói lắp. Nhãi con, nhãi con. Làm sao vậy đây là? Tô Đường chỉ một bên chủ hệ thống, mỉm cười nói cho ta, ngươi nhận thức hắn sao? Lời này hỏi, làm hệ thống cục chủ hệ thống, ai sẽ không quen biết nhà mình lao đại? Đương nhiên nhận thức. Hệ thống nhỏ giọng nói xong, lại hỏi, làm sao vậy? Tô Đường meo lại mắt, vậy ngươi biết hắn thân phận sao? Vấn đề càng ngày càng kỳ quái, hệ thống đều khó hiểu, ta đương nhiên biết hắn thân phận A, hắn là chủ hệ thống A. Nhưng mà, theo hệ thống nói âm rơi xuống, bên kia vị kia rốt cuộc mở miệng. Cùng với chờ tiểu cô nương chậm rãi suy đoán, còn không bằng chính mình nói rõ ràng. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Phong Nghiệp. Theo Phong Nghiệp hai chữ mở miệng, rất nhiều chuyện giống như là bị giải phong giống nhau, Tô Đường trong đầu xuất hiện một ít bị quên đi hình ảnh, ngay cả Tô Mặc bên kia cũng là giống nhau. Là ta phong bê các ngươi ký ức cùng cảm quan. Phong Nghiệp thở dài, đương hắn biết có chủ hệ thống cái này tồn tại sau, liền biết không diệt trừ nó, bọn họ khả năng còn sẽ kiểm chế với người, nhưng chủ hệ thống cực kỳ cường đại, hắn thậm chí đều không xác định chính mình có thể hay không toàn thân mà lui. Chỉ có thể xuất hiện ở phiên ngoại Phong Nghiệp, thảm vẫn là Phong Nghiệp thảm A. Thấu chương xong. 1451 chương 1451 phiên ngoại 4. Chương 1451 phiên ngoại 4. Ký ức cùng cảm quan có thể phong tự nhiên cũng có thể giải phong, Phong Nghiệp chơi về chơi, nháo về nháo, nhưng cũng biết nếu không có này phân ký ức chính mình ở Tô Đường trong mắt chính là cái người xa lạ nhưng không cụ bị bất luận cái gì ưu thế, đến lúc đó Tô Mặc lại đến cự tuyệt dung hợp, kia hắn liền thành góa bữa lao nhân, cái gì chủ hệ thống, như thế nào chủ thần, hắn đối này đó nhưng không có hứng thú a. Hắn lược có khẩn trương mà nhìn về phía Tô Đường, hắn đương nhiên biết dư lại 8 linh hồn mảnh nhỏ dung nhập lúc sau cùng tiểu cô nương quá đến ngày mấy. Ngay từ đầu tiểu cô nương mất trí nhớ, hắn còn nghĩ tới muốn hay không đem người đơn độc ngắm đi, nhưng hắn hiểu biết chính mình, cái kia chính mình tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện loại chuyện này, mà ngay lúc đó tình huống hắn cùng chủ hệ thống bên này còn không tính hoàn toàn giải quyết, chờ hắn giải quyết chủ hệ thống cái này cái đuôi nhỏ, Tô Đường cùng một cái khác chính mình lại cặp với nhau, thường xuyên qua lại, cũng liền chậm trễ thượng. Phong Nghiệp làm nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không đem Tô Đường chắp tay nhường lại, nhưng mà hiện tại, Tô Mặc lại vạn phần ghét bỏ mà nhìn về phía hắn. Sở hữu ký ức đều giải phong, Tô Mặc cũng là trăm triệu không nghĩ tới linh hồn của chính mình mảnh nhỏ còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy chuyện xấu, chính mình phong ấn. Quả thực cùng nhà hắn tiểu kiểu thê là phu thê à, liền chính mình phong ấn loại sự tình này đều làm giống nhau như lúc. Đường đường, hắn làm sự tình, ta một kiện cũng không biết, ta cùng ngươi giống nhau, hoàn toàn đối cái này mảnh nhỏ không có bất luận cái gì ấn tượng. Thời khắc mấu chốt, Tô Mặc liền cùng thằn lằn dường như, trực tiếp tự đoạn cái đuôi, bỏ xe bảo xoay a. Phong Nghiệp hoàn toàn đần ra, hai bên ký ức đã cùng chung, lẽ ra ly dung hợp cũng không xa, kết quả lúc này hắn thế nhưng bị chính mình cấp vứt bỏ. Ngươi, Tô Mặc phi thường không biết xấu hổ, mặc dù biết đó là chính mình trong đó một chút phân thân, cũng hoàn toàn không cho mặt mũi. Cái gì ngươi ngươi ta ta, ngươi Phong Nghiệp làm sự tình, cùng ta Tô Mặc có gì quan hệ? Phong Nghiệp huyệt thái dương hung hăng nhảy dựng, là, hắn lúc ấy mấy cái mảnh nhỏ đều là độc lập thân thể, chẳng những không nghĩ tới dung hợp, còn hận không thể đối phương chết. Nhưng cùng chủ hệ thống đấu chi đấu dung thời điểm hắn dần dần phát hiện, nguyên lai cái gọi là tình địch, cư nhiên chính là chính mình. Hắn một lần không tiếp thu được, hắn cùng những cái đó chướng mắt đồ vật như thế nào sẽ là cùng người đâu. Thậm chí, hắn còn một lần hoài nghi là chủ hệ thống thiết bấy dập, thẳng đến sau lại, chính bọn họ dung hợp. Phong Nghiệp gian nan mở miệng, nhưng cuối cùng bất quá là nói mấy câu đem hắn cùng chủ hệ thống đấu chi đấu dung sự tình hàm hồ nói qua đi, trừ bỏ Tô Mặc, không ai biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Thời khắc mấu chốt, liền chính mình đều dựa vào không được. Tô Mặc xem xét hắn liếc mắt một cái, cư nhiên liền như vậy tìm cái góc vị trí ngồi xuống, một bộ không nhúng tay biểu tình, chỉ dư Phong Nghiệp một người hống tức giận đường đường. Tức giận đường đường chẳng những không ngọn, còn một chút liên tạc, Tô Mặc cảm thấy chính mình phân thân gây ra sự tình, đương nhiên đến từ phân thân xử lý, hắn mới không đi tranh cái này nước đục, bằng không đợi chút đường đường sinh khí, buổi tối muốn cùng hắn phân giường, hắn thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Đến nỗi Phong Nghiệp, hắn linh hồn mảnh nhỏ nhiều như vậy, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít. Giờ khắc này, Phong Nghiệp cảm thấy chính mình giống như là bị vứt bỏ liếc mắt một cái, chỉ có hệ thống, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi thật sự thay thế chủ hệ thống. Và, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tượng. Hệ thống này kinh hỉ thanh âm, nghe được Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng nhớ mang máng, từ trước nhà mình cậu tử chính là đưa bọn họ chủ hệ thống trở thành chủ thần giống nhau đối đãi, hiện tại thần ngã xuống. Nó này làm phản không khỏi cũng quá nhanh chóng đi. Cậu tử, ngươi không phải nói chủ hệ thống là ngươi thần sao? Ngươi thần ngã xuống, ngươi như vậy vui vẻ. Ta thần không có ngã xuống a. Hệ thống sáng lên một đôi mắt, hưng phấn lại kích động đạo đạo, ta thần, vĩnh viễn đều ở. Lời này nghe tới như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Cho nên đối nhà nàng cậu tử mà nói, chủ thần chỉ là danh hiệu, ai đều có cơ hội thượng, nhưng chỉ cần ai bước lên cái này vị trí, như vậy đối phương chính là trí cao vô thượng tồn tại. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, nhưng nhà mình hệ thống đã hưng phấn mà hướng Phong Nghiệp xung phong nhận việc, tân chủ thần, có thể cho phép ta làm ngài chó săn sao. Ta thực thông minh, còn thức ngoan. Tô Đường vẻ mặt mà không mắt thấy, kết quả liền ở phía xem qua trong quá trình, phát hiện hệ thống cư nhiên còn riêu nổi lên cái đuôi. Như vậy một cây tiểu đoàn đuôi, cư nhiên riêu còn rất nhanh. Nguyên bản vi diệu không khí ở hệ thống hưng phấn hạ trở nên không còn sót lại chút gì, ngay cả Tô Đường đều đã quên lúc trước còn ở sinh phong nghiệp khí. Bất quá theo ký ức khôi phục, liền tính sinh khí, kỳ thật cũng không phải cái gì không thể tha thứ khí, nàng chính là khí đối phương, nhưng khí xong lúc sau đó là đau lòng. Gia hỏa này, từ hắn bước lên con đường này, khả năng liền không nghĩ tới phải về tới, ngay cả phong ấn, cũng là vì bảo toàn bọn họ. Người như vậy, ai có thể không yêu? Tô Đường thở dài, đều là nhà mình nam chủ, còn có thể phân ra cái đắt rẻ sang hèn tới. Phong Nghiệp nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng, thấy tiểu cô nương sắc mặt không có ngay từ đầu phẫn nộ. Tức khắc vui sướng lên. Đường đường, thực xin lỗi. Hắn nhân cơ hội xin lỗi, lại nói, ta về sau sẽ không, ta chỉ là tưởng bảo đảm an toàn của ngươi, thế cho nên sau lại, ta nhìn đến ngươi cùng hắn như vậy hảo, ta ghen. Ghen hai chữ vừa ra, Tô Đường đều dở khóc dở cười. Ghen cái gì, kia còn không phải chính ngươi. Nay thật đúng là, điên lên liền chính mình giấm đều ăn. Phong Nghiệp lại nói, không giống nhau, ngay lúc đó tình huống chúng ta chính là hận không thể đối phương chết. Ngay cả sau lại bọn họ dung hợp, liền thừa một mình ta ở hệ thống không gian, ta còn là ghen. Chỉ là, lộ là ta chính mình tuyển, ta chỉ là hối hận vì cái gì ta động tác như vậy chậm, cuối cùng là làm ngươi tới tìm ta, mà không phải ta đi tìm ngươi. Phong Nghiệp nói ủy ủy khuất khuất, rõ ràng năm đó chính là Hoài Phong một cõi quỷ, vương, nhưng hôm nay lại trở nên nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Tô Mặc lẳng lặng mà nhìn chính mình biểu diễn, nửa ngày, yên lặng suy một tiếng. Đều là chính mình phân thân, hắn nơi nào không rõ ràng lắm thằng nhãi này đánh cái gì chủ ý, đơn giản chính là xem tiểu cô nương ăn mềm không ăn cứng, loại này thời điểm thoáng ủy khuất một chút, nói điểm mềm lời nói, tiểu cô nương cũng liền lừa gạt đi qua. Trong một góc, không bao lâu lại nhiều một con thỏ. Hệ thống một sửa phía trước hưng phấn, liền cùng cái trung niên đại thúc giống nhau tang thương mà thở dài, lần này, các ngươi hẳn là sẽ không lại có cái gì chuyện xấu đi. Tô Mặc liếc nó liếc mắt một cái, ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Hệ thống từ trước vẫn luôn sợ nam chủ, hiện giờ lại như thế nào sẽ đem Phong Nghiệp trở thành thần tượng, nó bất quá là không nghĩ tái sinh chi tiết, này một đôi sốt ruột sự quá nhiều, nó một phen tuổi nhưng không chịu nổi bọn họ lại lan lộn, lúc này chủ hệ thống cũng chưa, lại làm ồn ào, sợ là hệ thống không gian đều phải xong. Đến nỗi chủ hệ thống, cá lớn nuốt cá bé, sùng bái là sùng bái quá, nhưng nó ngã xuống, cũng chỉ có thể đối nó tỏ vẻ đồng tình, nhưng càng nhiều cảm tình cái gì, lại không tồn tại. Cảm ơn khích lệ. Tô Mặc cùng hệ thống khó được như thế hài hòa, bên kia, Tô Đường đã tha thứ Phong Nghiệp, thậm chí còn phản thanh an ủi. Không có, ngươi đừng khóc, ta tha thứ ngươi. Thật sự, ngươi không khóc, ta liền cái gì đều tha thứ. Vì hống tức phụ, liền khóc diễn đều thượng, Tô Mặc thiếu chút nữa cầm giữ không được, xông lên đi đem mảnh nhỏ cấp dung hợp. Nhưng thật ra hệ thống, khó được dám trêu chọc, ngươi kỹ thuật diễn cũng không tồi a. Thấu chương xong. 1452 chương 1452 phiên ngoại năm. Chương 1452 phiên ngoại năm. Tô Mặc trong lòng một ngạnh, tuy nói đều là chính mình, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy không biết xấu hổ đi, còn không có dung hợp đâu, liền như vậy đối với hắn tức phụ dung đùi đắc ý, đương hắn là chết sao. Tô Mặc trong lòng một ngạnh, tuy nói đều là chính mình, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy không biết xấu hổ đi, còn không có dung hợp đâu, liền như vậy đối với hắn tức phụ dung đùi đắc ý, đương hắn là chết sao. Phong Nghiệp ở không gian tạm gác lại bao lâu, liền suy nghĩ Tô Đường bao lâu, hiện giờ rốt cuộc ôm đến tức phụ về, cao hứng miệng đều khép không được. Đường Đường, Tô Đường, ân. Tức phụ, Tô Đường, ân. Lão bà, Tô Đường, ân. Phong Nghiệp còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, nhưng là Tô Đường nghe không nổi nữa, nàng trực tiếp nhón chân, lấy môi phong môi, dùng thực tế hành động nói cho hắn, đừng nói chuyện, hôn ta. Cánh môi chạm nhau kia một khắc, Phong Nghiệp đồng tử mãnh xúc, nhưng là một bên Tô Mặc ngồi không yên. Tuy nói linh hồn mảnh nhỏ là hắn phân thân trí nhất, nhưng hắn luôn có một loại trên đầu tường vân phiêu lục cảm giác, này ai có thể ngồi được. Hắn gọi một chút đứng lên, vừa định đi lên phân xử, kết quả còn chưa tới gần, Tài Văn Chương hừng hực mà đi rồi hai bước, đã bị một cổ cường đại dòng khí đánh lui, hắn lui về phía sau mấy bước, đầy mặt mà không thể tin tưởng. Hắn, thế nhưng bị chính mình đánh, còn bị chính mình tái rồi. Lão bà còn thờ ơ, Tô Mặc cả người đều không tốt, tinh thần hoảng hốt, ngay cả hệ thống đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Này đối vợ chồng quả thực có độc, đều dung hợp còn có thể chính mình chơi tu la chàng, tính tính, nó đều ăn thượng vạn năm cẩu lương, nhưng không nghĩ tiếp tục. Ta đi rồi. Nó tùy ý mở miệng, nhưng hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ này hai tên gia hỏa ai cũng không nghe được. Rõ ràng là ba người điện ảnh, hệ thống năm đó chính là liền tên đều không có, hiện tại rốt cuộc thoát khỏi cái này khốn cảnh, tự nhiên là muốn đi tiêu dao. Lại nói bên kia, Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai người khanh khanh ta ta, còn làm lơ hắn tồn tại, khí khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo. Bọn họ là đương hắn chết sao? Các ngươi, cho ta tách ra. Tô Mặc tức muốn hụt máu, nhưng kia hai tên gia hỏa lại là thờ ơ, đều nói này phân thượng, kia đơn giản liền chơi cái đại, tới a, linh hồn mảnh nhỏ mà thôi, hắn chính là đồng thời có được 8 linh hồn mảnh nhỏ nam nhân, ai sợ ai a. Tô Đường không nghĩ tới, nàng chỉ là ở trấn an Phong Nghiệp, rốt cuộc nàng cùng Tô Mặc mấy năm nay an ổn nhật tử đều là dựa vào hắn ở khiêng. Kết quả nào đó ngốc tử cư nhiên còn có thể ta giấm ta chính mình. Ngươi mẹ nó ghen liền ghen, ngươi chơi linh hồn mảnh nhỏ tờ lay làm chi. Tô Đường mạc danh nghĩ tới khoảng thời gian trước bị 8 mảnh nhỏ chi phối sợ hãi, sợ tới mức quay đầu liền chạy, sợ sợ, lúc này đây cũng không phải là 8, là 9A. Tiểu gì ngoa tảo. Tô Đường chạy trốn mau, nhưng là Tô Mặc chảo cũng mau, đặc biệt là hiện tại, không đợi hắn lại đây, Mặc Thanh Lan cũng đã chủ động đóng cửa, Mặc Trầm Tắc chủ động quan cửa sổ, càng đáng sợ chính là Tiêu Trước cư nhiên ở trải giường chiếu, còn có nào đó tiểu long nhân dạ tu, hảo hảo mà hình người không cần, cư nhiên biến thành thú thái. Khoe miệng nàng hơi chịu, hôm nay nếu như bị bọn họ thực hiện được, kia nàng hôm nay đã có thể đi không ra này phiến đại môn. Ban ngày ban mặt, các ngươi làm gì vậy a? Tô Đường mỉm cười mở miệng, Đường Đường cũng nói, ban ngày ban mặt, đương nhiên là tới làm vận động a. Tô Đường, không được đi, ta mới vừa ăn no không bao lâu, lúc này vận động chính là sẽ tiêu hóa bất lương. Đều là một đám lao yêu quái cấp bậc thần minh, tiêu hóa bất lương loại này chuyện ma quỷ liền 3 tuổi hài đồng đều không tin. Tô Mặc cũng không nổi, thật sự đến lúc này, hắn ngược lại thong thả ung dung, nhàn nhã cực kỳ. Nhưng thật ra Phong Nghiệp, bởi vì hóa thành hoàn toàn dung hợp, trong lúc nhất thời đều có chút phát ốc, tiếp theo lại bừng tỉnh nói, đúng vậy, các ngươi trước kia liền chơi thực cũng đến. Nói xong, hắn thậm chí còn hỏi Tô Đường thích cái gì loại hình, hắn cùng mặt khác loại hình bất đồng, hắn có thể biến thành thần quái thể, phi thường mới mẻ lại bất đồng thể nghiệm đâu. Đường Đường, nhân thể thú thể ngươi đều gặp qua, cái kia, có lẽ, chúng ta nếm thử một chút thần quái thể. Tô Đường, cảm ơn, thật cũng không cần, nàng không có hứng thú, càng không nghĩ muốn. Hắc hóa nam chủ không hổ là các phương diện đều đứng đầu ra hỏa, này không, đương Tô Đường nhìn bọn họ ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng, trong lúc còn không quên triển lãm một chút chính mình dáng người, này nhưng đem nàng sợ tới mức, quay đầu liền chạy. Chính là chủ hệ thống nhà ở tuy đại, nhưng Tô Mặc, không đúng, phải nói là Phong Nghiệp đã sớm động điểm tay chân, trừ bỏ chính hắn ai cũng không thể ra vào, này nhưng đem nàng tức điên, đến cuối cùng nàng tùy tay cầm lấy trên bàn sách ngọc bội, tùy tiện nhắm ngay một người liền hung hăng mà tạp qua đi. Lan nột, ngươi cái này mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu ra hỏa. Ngọc bội là tùy tay lấy, Tô Đường cũng không biết đó là cái gì, sau đó tức giận một màn xuất hiện, mới vừa rồi còn đứng ở bên kia trong đó một cái mảnh nhỏ, chung quanh đột nhiên liền sáng lên kim sắc quang mang. Tô Đường sửng sốt, đây là muốn thành Phật. Thành Phật là không có khả năng thành Phật, cuối cùng vẫn là Phong Nghiệp bất đắc dĩ giải thích nói, chủ hệ thống bên này mở ra các thế giới thông đạo chìa khóa, ngọc bội nhận chủ, mà ngươi là của ta thế tử. Cho nên liền mở ra. Khi nói chuyện, kim sắc quang mang chợt lóe, trong đó một cái mảnh nhỏ cũng liền đi theo biến mất. Tô Đường lại lần nữa hoảng sợ, này như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Phong Nghiệp, đi nhiệm vụ tiểu thế giới, bất quá vấn đề không lớn. Hắn nói xong, cười nhạt nhìn về phía Tô Đường, sau đó duỗi tay, phi thường thân sĩ nói, ta Đường Đường, ngươi nguyện ý bồi ta cùng nhau chu du tiểu thế giới sao? Nếu không phải thằng ngãi này quần áo bất chỉnh, Tô Đường thật đúng là tin hắn này phân thân sĩ hành động. Bất quá rốt cuộc là chính mình lão công, tiểu đánh tiểu nháo kêu kêu cảm xúc, hiện tại ném một cái linh hồn mảnh nhỏ, tự nhiên là muốn tìm trở về. Phong Nghiệp, người bên này còn có bao nhiêu nhiệm vụ không có làm a? Phong Nghiệp vừa định mở miệng, nghề hà Tô Mặc không làm, hắn tổng cảm thấy chính mình thất sủng, rõ ràng đều là chính mình, nhưng tiểu kiều thê lại mãn nhãn đều là Phong Nghiệp con quỷ kia. Kết quả là, hắn thừa dịp hai người nói chuyện thiếm, mạnh mẽ dung hợp này cuối cùng một cái mảnh nhỏ. Phong Nghiệp ở Tô Đường trước mặt lung lay một chút. Tiếp theo thân thể xuất hiện hư ảnh, cuối cùng triệt triệt để mà dung nhập Tô Mặc trong cơ thể. Theo cuối cùng mảnh nhỏ dung hợp, lúc này mới hẳn là chân chính hắn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cố tình xuất hiện ngoài ý muốn, lại ném một cái mảnh nhỏ. Tô Mặc kéo tới tiểu cô nương tay, dung hợp cái này mảnh nhỏ, cũng hiểu được sở hữu hệ thống lưu trình. Hắn nói, nhiệm vụ vẫn luôn có, làm xong này một đám sẽ có tân nhiệm vụ, bất quá hiện tại, ta nghĩ tới một cái ý kiến hay. Tô Đường. Một ít khó khăn hệ số rất cao nhiệm vụ đến nay còn chưa hoàn thành, Đường Đường ngươi gần nhất không phải cảm thấy nhật tử nhàm chán sao. Không bằng chúng ta cùng nhau, phá được này đó nan đề. Nếu là từ trước Tô Đường đương nhiên không muốn, nàng chịu đủ rồi những cái đó bị hệ thống kiềm chế cảm giác, nhưng hiện tại không giống nhau, tuy nói là làm nhiệm vụ, nhưng là không người dám quản nàng, hoàn toàn thả bay a, huống chi cùng Tô Mặc cùng nhau, này đó là làm nhiệm vụ, đây là hưởng tuần trăng mật ta. Hảo! Chúng ta xuất phát! Tiểu kiều thê đôi mắt sáng lấp lánh mà, Tô Mặc cũng đi theo nở nụ cười, hắn lấy ra 5 sao khó khăn nhiệm vụ nổ tẹp úc, cuối cùng chỉ vào cái thứ nhất tiểu thế giới nói, chúng ta chạm thứ nhất, bá đạo tổng tài hắc hóa Bạch Nguyệt Quang. Lại là hắc hóa lại là Bạch Nguyệt Quang, vừa nghe liền tương đương mang cảm. Tô Đường hứng thú càng đậm, lôi kéo Tô Mặc liền tiến vào thế giới này. Tân lữ trình, lại lần nữa mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.